Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần. Với cái xu hướng mà mặc định yêu cầu nghe Bách Luyện Thành Thần ngày càng nhiều của anh em thì mình nghĩ là chắc anh em chúng ta đọc là bọn nó dịch không kịp rồi anh em ạ. Kiểu này tôi nghĩ là chắc chỉ qua Tết là... À không, chưa đến Tết là mình với bọn dịch là gặp nhau một chỗ là sẽ bị nghẽn đường rồi. Đó, nhưng mà kệ, chúng ta hay chúng ta cứ đọc đã đúng không? Nó chỉ còn, chắc là nó cũng bị nghẽn đâu đấy, chỉ khoảng tầm vài ba chục chương thôi là nó cũng hết. Thì chúng ta hãy đến với chương đấy là Tộc Thượng Cổ và Sinh Linh Bóng Ma. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh của chúng ta đã cứu được cô làng Lưu Vũ và nhóm người yêu dạ tộc thì dừng lại nhánh cây thứ 12. Nhưng La Trinh thì trâu bò hơn và hắn lên hẳn nhánh cây thứ 13. Và trên này thì hắn đã rơi vào trong một cái vu trận. Và trong vu trận này thì hắn chỉ đi lòng vòng trong đó thôi. Tuy nhiên thì La Trinh lại có được thanh mục linh đồng và nhìn thấy là ở ngoài những cái ảo cảnh mà hắn nhìn thấy thì có 13 con mắt đang chăm chú nhìn hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem La Trinh làm cách nào mà thoát ra được khỏi cái hoàn cảnh khó khăn này. Tổng cộng là có 13 con mắt khổng lồ. Chắc hẳn những con mắt này đại diện cho một biểu tượng nào đó của vu tộc thượng cổ, thậm chí là một sự tồn tại chí cao vô thượng nào đó của chủng tộc bọn họ. Trước đây La Trinh đã đoán như vậy, chiến trường mộng ảo lớn như thế này chắc hẳn là được tạo ra từ ý chí của thiên đạo, mà trong ý chí đó lại ẩn chứa ký ức của thiên đạo nữa. Cho nên trong diễn kỷ này đã từng có nền văn minh, đồng thời cũng từng bị hủy diệt mà mất đi nền văn minh ấy. Thế nên bây giờ những nền văn minh còn lưu giữ sẽ thay nhau xuất hiện, cũng giống như ngôi miếu mà La Trinh tiến vào lần trước, nó đến từ thánh vực vạn Phật, hoặc giống như thần mộc đại xuân trước mắt này, nó đến từ vu tộc thượng cổ. Vũ trụ khổng lồ đã trôi qua vài tỷ năm, nhưng nền văn minh tích lũy là nhiều vô số kể. Có một số nền văn minh chỉ như đóa phủ dung sớm nở tối tàn, rồi tiêu tán trong dòng lịch sử dài đằng đẵng, trở thành cát bụi của lịch sử. Nhưng cũng có một số văn minh lại ương ngạnh mà trưởng thành, ví dụ như nhân tộc, yêu dạ tộc. Ở trong ngôi miếu lần trước, La Trinh đã lấy được một tấm na di lệnh, hắn có thể tự do qua lại giữa các đại giới ở đây. Vậy thì trên đỉnh của thần mộc đại xuân này sẽ có thứ gì thú vị? Nếu mọi chuyện ổn thỏa thì có lẽ ban nãy La Trinh hoàn toàn có thể lựa chọn không tiến vào nơi này. Hơn nữa bây giờ la di lệnh đã có thể sử dụng tiếp, hắn có thể dùng nó để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này. Thế nhưng không nơi nào bên trong chiến trường mộng ảo mà không nguy hiểm tới tính mạng. Tất cả võ giả đều phải đang ra sức phấn đấu, đương nhiên La Trinh cũng không lựa chọn lùi bước. Huống chi hắn vừa mới kiểm tra thứ hạng của mình, mặc dù hắn đạt được hơn 2 triệu điểm mộng ảo, nhưng kết quả xếp hạng chẳng những không tăng mà còn giảm một chút. Những người xếp phía trước La Trinh nếu không sử dụng những phương pháp đặc biệt để mà cướp điểm mộng ảo, thì có lẽ họ cũng đã phát hiện ra những thứ mà La Trinh chưa từng phát hiện. Lúc này nếu hắn còn không liều thì vị trí của hắn sẽ càng tụt lùi xuống kinh hơn. Bên ngoài sương mù màu xám trắng như con mắt khổng lồ lẳng lặng trôi bồng bềnh giữa không trung, không có bất kỳ động tĩnh gì, giống như là một bối cảnh quỷ dị mà thôi. Tất nhiên, La Trinh cũng không để ý đến, vốn còn đang do dự, hắn đột nhiên nhảy lên. Hắn đã không thể khám phá được cái mê cung kỳ lạ này, vậy thì cũng không phân cao thấp với nó nữa. Lần này hắn nhảy lên bay lượn giữa không trung. Cho dù mê cung được chế tạo tinh xảo thế nào thì cũng không thể kéo dài lên tới trời được. Huống chi bên trên thần mộc đại xuân này lại không có cấm chế cấm bay. Ù, mặc dù phía trước là từng tầng sương mù màu xám trắng, nhưng nhờ hỗ trợ của thanh mục lanh đồng, La Trinh có thể nhìn thấy hết toàn bộ cái đỉnh của tán cây này. Đỉnh của thần mộc đại xuân khá rộng, là một tán cây theo hình dốc núi. Đoạn đường hắn đã đi dốc theo hướng khoảng 30 độ nhọn dần lên phía trên. Diện tích của nó ngang ngửa với một tòa thành chính. Với tốc độ bay của La Trinh, chỉ vài chục nhịp thở đã có thể bay hết. Trên đỉnh tán cây này có một luồng ánh sáng màu tím nhẹ, nhẹ nhàng nhảy nhót. Nếu đứng từ xa thì La Trinh không thể phân biệt được. Ồ, khi hắn đã bay lên trên tán cây được một lát thì ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Hắn dùng luồng ánh sáng màu đỏ tím đó làm mục tiêu để bay tới. Nhưng bay về phía trước một khoảng thời gian vẫn không rút ngắn được khoảng cách với luồng sáng. Đợi đến khi hắn chăm chú nhìn mới thấy có ba cái đầu lâu được đặt cùng một chỗ, chính là vị trí của hắn trước đó. Mê cung này đang được bao trùm bởi một sức mạnh nào đó, sức mạnh này đã trói buộc mình ở đây, không lẽ là quy tắc không gian sao? Mê cung bình thường không thể nào có hiệu quả như vậy được, có thể làm cho La Trinh loay hoay ở trên không trung thì chỉ có một khả năng duy nhất, đó là mê cung này được tạo ra từ quy tắc không gian nào đó, chỉ có như vậy mới có thể trói buộc hắn bên trong. Nghĩ đến đây, La Trình bỗng phóng ra một bước nhảy vào không gian, bóng dáng hắn như một cái bóng thật dài biến mất tại một điểm, rồi lại xuất hiện ở điểm khác. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, khoảng cách giữa hắn và luồng sáng tím càng lúc càng gần. Có tác dụng sao? Vẻ mặt La Trinh trở nên vui mừng. Trong lúc hắn xuyên thẳng lần nữa, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn và trượt ra khỏi không gian. Khi đang xuyên toa không gian thì hắn vô tình đụng phải một bức tường vô hình. Hắn nhìn lại thì thấy mình đã về chỗ cũ. Giờ khắc này, La Trinh khẽ cười khổ. Hắn bó tay. Thình thịch, thình thịch. Theo tiếng tim đập, lông mày La Trinh nhíu lại. Hoàn cảnh khó khăn trước mắt này khiến hắn cảm thấy hơi khó giải quyết. Lúc này hắn lại rơi xuống tán cây một lần nữa, ánh mắt chăm chú nhìn vào những chiếc đầu lâu khổng lồ. Những cái đầu này còn cao gấp đôi so với hắn, giống như một căn nhà vậy. Trước đây La Trinh cũng không quá để ý tới những thứ này, nhưng khi hắn xuyên tới xuyên lui phát hiện ra một điểm, khi hắn cách xa những cái đầu lâu thì tiếng tim đập bên tai sẽ nhỏ đi, nhưng khi hắn lại gần thì tiếng đập sẽ lớn hơn. Điểm khác biệt nho nhỏ đấy khiến hắn để ý. Bước tới phía trước, hắn đưa tay vuốt ve mặt ngoài của đầu lâu, ánh mắt hắn lóe lên, tay hơi dùng sức, răng rắc. Một vết nứt xuất hiện ở mặt ngoài của đầu lâu, kéo dài từ xương mặt lên đến đỉnh sọ. Sau đó hắn đánh xuống một chưởng, cái đầu lâu liền vỡ nát. Trong khoảnh khắc vỡ nát, một thân hình đen xì nhảy ra ngoài. Cái đầu chỉ có 1/3 hình dạng của con người, thân hình đó được bao phủ trong một tấm vải rách, dường như có thể nhìn thấy cả cơ thể lởm chởm như đá của nó. Vèo. Bóng người đó lóe lên một cái rồi biến mất, lại chui vào trong một cái đầu lâu khác. Đây chính là sinh linh bóng ma. Khi La Trinh còn ở hạ giới, lúc hắn xuyên toa không gian đã từng gặp phải sinh linh bóng ma với đám người thiên vị tộc. Nhìn thoáng qua, hắn thực sự rất có ấn tượng với cơ thể lởm chởm đá này. Lúc đó còn có một đám sinh linh bóng ma đuổi giết hắn và mấy người thiên vị tộc. Tại sao ở đây lại có thể gặp phải sinh linh bóng ma được? Hay vu tộc thượng cổ này chính là âm ảnh tộc bị thần nguyên rủa kia? Khi hắn đánh thứ này vọt ra thì tiếng tim đập bên tai liền biến mất. Xem ra chính là tên này đã giở trò. Nghĩ tới đây, La Trinh không do dự nữa, thân hình lóe lên, bước tới cái đầu lâu kế tiếp, lại dùng sức đánh ra. Xương đầu của cự nhân tộc cũng không quá cứng, đứng trước cơ thể thần khí của La Trinh thì chẳng khác nào giấy vụn. Hắn vừa đánh xuống thì chúng lập tức vỡ nát. Nhưng khi La Trinh vừa mới chạm vào, từ hai hốc mắt lớn của đầu lâu đã xuất hiện hai bóng đen lởm chởm đá. Hai con. Trong những đầu lâu này đều có sinh linh bóng ma sao? Vèo. Lần này La Trinh không có ý định để thứ này chui vào đầu lâu nào nữa, hắn muốn bắt thử một con để tìm hiểu. Kích thước bóng dáng đen xì này không lớn nhưng tốc độ vô cùng nhanh. Khi La Trinh chuyển động thân hình, một tay đánh xuống, hắn chỉ bắt được một mảnh vải rách sau lưng nó mà thôi. Xèo. Mảnh vải rách nát trong tay La Trinh hóa thành một luồng khí thức màu đen ăn mòn ngón tay hắn, như vậy chứng tỏ thứ này mang kịch độc. Nếu đổi lại là người khác chỉ sợ xương ngón tay đã bị ăn mòn hết cả. Nhưng biểu hiện của La Trinh không có gì thay đổi, hắn vẫn đuổi theo bóng dáng đen kia. Răng rắc. Khi La Trinh đuổi theo, bóng dáng đen xỉ đó đột nhiên duỗi ngón tay lởm chởm đá của nó ra. Móng tay của nó như móng vuốt dã thú, nó đang niệm một loại chú ngữ nào đó. Mặc dù biết chú ngữ của vu tộc thượng cổ rất lợi hại, nhưng hắn cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Trước mắt thì cứ bắt thứ này lại rồi tính. Thân hình của nó rất nhanh nhẹn nhưng tốc độ kém xa La Trinh. La Trinh vừa xuất chiêu, bóng dáng màu đen liền không còn cách nào tránh né, bị hắn đè chặt xuống đất rồi xốc áo choàng lên. Khi xốc áo choàng lên thì nó lập tức biến thành một luồng khí tức màu đen không ngừng tiêu tán. Tên trước mắt này ngoại hình không khác gì con người, nhưng toàn thân hắn đều là màu đen, tay chân lại không có da, thay vào đó là một lớp vảy rất cứng. Bị La Trinh đè mạnh xuống đất, nó biết là mình chạy không thoát, lập tức tung ra một câu chú ngữ. Sau đó bên cạnh La Trinh xuất hiện hai vòng xoáy màu đen, bên trong vòng xoáy lại xuất hiện hai cái đầu lâu lớn cỡ chừng bàn tay. Đầu lâu này giống y như đúc đầu lâu mà La Trinh nhìn thấy trên bàn đá, nhưng điểm khác biệt duy nhất chính là đầu lâu này đang há cái miệng rộng, muốn lao tới để mà cắn xé hắn. Điều này thật là kỳ lạ. Đối mặt với cái đầu lâu chỉ to cỡ bàn tay này, La Trinh đánh ra hai quyền. Hắn cũng không để tâm tới mấy cái đầu lâu nhỏ này, hai quyền mà hắn đánh ra chỉ dùng một phần sức mạnh. Theo như suy nghĩ của La Trinh thì bấy nhiêu sức đã đủ để đánh vỡ nó, nhưng hắn không ngờ là hai cái đầu lâu này chỉ bị hắn đánh bay ra. Hai cái đầu bị La Trinh đánh bay ra mấy trăm trượng, thậm chí còn xuyên qua cả hai cái đầu lâu khổng lồ, nhưng chúng một lần nữa bay ngược trở về, há cái miệng rộng với hàm răng trắng nhợn cắn xé La Trinh. Mấy cái đầu lâu nhỏ này có chút không bình thường. Cùng lúc đó lại nghe được tiếng tụng niệm chú ngữ của cái đầu lâu khổng lồ xung quanh. Từng vòng xoáy màu đen xuất hiện quanh La Trinh, rồi những cái đầu lâu nhỏ chui ra từ những vòng xoáy đó. Không thể đánh nát được sao? Ánh mắt La Trinh lóe lên, một cước dẫm lên tên đang nằm trên mặt đất, tay phải vung lên, tóm lấy một cái đầu lâu nhỏ vào tay. Mau vỡ vụn cho ta. Lần này La Trinh đã vận dụng sức mạnh của 10.000 tấm vảy rồng. Sức mạnh mãnh liệt từ cánh tay phải của La Trinh tràn vào năm ngón tay hắn. Sức mạnh cuồng bạo như vậy thì cho dù thần khí cũng sẽ bị vặn đứt. Nhưng cái đầu lâu nhỏ kia lại giống như bàn đá, hoàn toàn chống đỡ được lực lượng của La Trinh. La Trinh bóp như thế nào cũng không làm nát được nó. 20.000 tấm, 30.000 tấm. Đối phó với một cái đầu lâu nhỏ, gần như La Trinh đã dùng toàn bộ hết sức mình, thậm chí còn mượn luôn sức mạnh của vảy rồng, bộc phát toàn bộ cương nguyên trong cơ thể. Nhưng cái đầu lâu nhỏ ấy vẫn không thèm nhúc nhích. Cùng lúc đó thì những cái đầu lâu nhỏ khác lao tới cắn xé La Trinh, khục khục. La Trinh lượn vòng một cái đá văng mấy cái đầu lâu, rồi bóng dáng lóe lên, hắn muốn giết chết cái đám đang núp trong mấy cái đầu lâu khổng lồ như cái nhà kia. Đầu lâu khổng lồ bị La Trinh đánh nát từng cái một, mấy tên khoác áo vải đen rách tả tơi cũng không khó đối phó. Dưới dốc sức toàn lực của La Trinh, bọn họ muốn trốn thoát khỏi tay hắn gần như là không có khả năng. Hắn đi dọc theo tán cây hủy đi từng cái đầu lâu khổng lồ, rồi giết chết mấy tên ở bên trong. Như vậy, hắn phát hiện khoảng cách giữa hắn với đỉnh tán cây lại càng lúc càng gần. Muốn rời khỏi mê cung thì nhất định phải phá hủy nó. Bây giờ La Trinh mới hiểu được điều này. Mặc dù hắn đã nghĩ ra được phương pháp phá giải, tiếp cận luồng ánh sáng tím kia hoàn toàn là không khó, thế nhưng vấn đề mới lại xuất hiện là phải làm thế nào với cái đám đầu lâu nhỏ này bây giờ. Nếu cái đám này là do đầu lâu khổng lồ gọi tới, La Trinh vốn cho rằng sau khi hắn hủy diệt đám đầu lâu khổng lồ, mấy cái đầu lâu nhỏ này nhất định sẽ biến mất. Nhưng bây giờ hắn đã hủy đi gần một nửa đám đầu lâu khổng lồ, nhưng những cái đầu lâu con chẳng biến mất cái nào, ngược lại số lượng càng nhiều, hoàn toàn không thể bỏ đi được. Hiện tại việc hủy đầu lâu khổng lồ không liên quan đến đám đầu lâu nhỏ. Chưa đến nửa canh giờ, tất cả đầu lâu khổng lồ trên tán cây đều bị La Trinh đập nát, còn đám sinh linh bóng ma cũng bị hắn tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng sau lưng La Trinh lại xuất hiện thêm 400-500 cái đầu lâu nhỏ, khoảng cỡ bàn tay, nó bay lúc nhúc sau lưng hắn, thay phiên nhau cắn xé lên người hắn, khiến cho người ta nhìn vào mà tê dại cả da đầu. Út! Một luồng sức mạnh dồi dào tuôn ra từ cơ thể La Trinh. Luồng sức mạnh đó đánh vào đám đầu lâu nhỏ phía sau, tất cả đầu lâu đều bị La Trinh đánh bay giạt ra ngoài. Nhưng một lát sau chúng lại tiếp tục tụ về sau lưng La Trinh, không ngừng cắn xé. Nhưng sức cắn xé của đám đầu lâu nhỏ này cũng không mạnh. La Trinh lại có cơ thể thần khí cho nên hắn cũng chả có quá nhiều cảm giác, chỉ thấy hơi ngứa. Nếu bây giờ không có cách nào diệt trừ cái đám đầu lâu nhỏ này, chẳng phải là chúng cứ lẽo đẽo sau lưng hắn mãi sao? Đến lúc này thì La Trinh mới nhớ đến một việc. Trước đây khi hắn bị các thiên tôn vây bắt ở chỗ Trung Cực Thiên, có một vị thiên tôn cũng bị vô số đầu lâu bám theo như vậy, rồi chúng không ngừng cắn xé vị thiên tôn đó. Vị thiên tôn đó hẳn đã đánh chết ám ảnh tộc cho nên chọc phải đám đầu lâu này. Ngay cả thiên tôn mà còn chả làm gì được thì có lẽ là Trinh càng không có cách. Nhưng dù sao thì vị thiên tôn đó là do đánh giết bên trong vũ trụ, còn bây giờ La Trinh đang ở chiến trường mộng ảo, vác nhiều đầu lâu như vậy đi dạo từ đông sang tây trong chiến trường cũng không phải chuyện gì to tát, có khi trông còn oai oách. Sau một hồi dầu dĩ, La Trinh lập tức lắc đầu, thôi thì kệ cụ nó đi, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó vậy, cùng lắm là xem mấy cái đầu lâu này như mấy cái vỏ sò trang sức. Chúng cứng như vậy biết đâu còn có thể giúp hắn ngăn cản công kích của địch nhân thì sao? Không suy nghĩ nhiều nữa, La Trinh bước thẳng tới luồng sáng màu tím. Sau khi phá hủy mê cung thì khoảng cách giữa La Trinh và luồng sáng màu tím chỉ còn chưa đến 200 trượng. Trước mắt La Trinh hình thành một cái cầu thang, mà cầu thang này không có giá đỡ, nó kéo thẳng lên đỉnh của thần mộc Đại Xuân. Nhưng La Trinh vừa bước lên cầu thang thì một con mắt khổng lồ phía chân trời nhẹ nhàng chớp một cái. Ở trong hơi thở của La Trinh lập tức truyền đến một mùi thơm lạ, sương mù màu xám trắng xung quanh lại chuyển thành màu vàng nhạt. Sương độc sao? Hai thủ đoạn mạnh nhất của vu tộc thượng cổ chính là vu độc và vu tú chú thuật. Chú thuật khiến La Trinh thực sự đau đầu, nhưng chiếc đầu lâu nhỏ này không ngừng mài răng ở sau lưng hắn là một ví dụ điển hình, hoàn toàn không thể phá giải được cái chú thuật này. Còn về phần vu độc thì hắn hoàn toàn coi như không thấy. Thật ra thì xương độc màu vàng này chính là cổ độc Đà La, đã thất truyền từ lâu của vu tộc thượng cổ. Phương pháp tạo ra loại độc này sớm đã thất truyền, nhưng trong một số tư liệu ghi chép lại thì độc này rất bá đạo. Võ giả đang trong giai đoạn hóa thuần tam biến thì căn bản không thể chống chịu được, thậm chí một số giới chủ nghe tên biến sắc. Lúc trước khi mà vu tộc thượng cổ mở rộng thế lực thì loại độc này đã giết chết rất nhiều võ giả cao cấp. Nhưng bá đạo thì bá đạo, nó chẳng có hiệu quả với La Trinh. Bản thân hắn chính là một kiện binh khí hình người. La Trinh bước về phía trước khoảng 10 trượng là có một con mắt chớp động, sương mù màu vàng tiêu tán chuyển thành sương độc màu lam. Sương độc màu lam này khiến La Trinh phải nhíu mày. Không phải là vì hắn e ngại loại độc này, bởi vì cái mùi nó quá khó ngửi đi. Xương độc màu vàng hít vào trong mũi rất thơm, còn xương độc màu lam này lại rất thối như có ai đánh giấm bên cạnh vậy, hoàn toàn là hai thái cực khác nhau. La Trinh cũng chỉ đành bịt mũi giống như đi qua hố xí thôi. Sau đó cứ mỗi lần La Trinh bước lên một bậc thang thì xương độc kiểu gì cũng đổi thành loại khác, chuyên đến một loại mùi vị rất đặc biệt. Nhưng đại đa số nó đều rất hôi thối, tóm lại ngoại trừ cái xương độc đầu tiên là không tệ, còn lại đều khiến La Trinh không dễ chịu chút nào. Nếu các đại năng thượng cổ mà còn sống phát hiện La Trinh dùng phương pháp như vậy để phán đoán 13 độc sát kỳ độc của bọn họ thì sẽ có lẽ tức giận đến nôn ra máu. 13 sát kỳ độc này chính là niềm kiêu ngạo của vu tộc thượng cổ. Độc tính trong 13 sát kỳ độc là hoàn toàn khác nhau. Có loại có thể khiến người ta toàn thân giữa nát mà chết, có loại tiềm ẩn trong cơ thể mười mấy năm mới phát. Có loại khi bộc phát thì không thể toàn thây, thậm chí đến khi chất độc bộc phát cả người cũng sẽ bị nuốt chửng trong chất độc. Nhưng thi triển những loại độc này đối với La Trinh thì hơi phí của trời. Đối với võ giả bình thường, bậc thang đầy các loại xương độc thế này chắc chỉ có cầu trời chứ căn bản không cách nào qua được. Thế nhưng lúc này La Trinh lại thông qua một cách dễ dàng, cuối cùng đã đến phía trước của luồng sáng màu tím kia. Luồng sáng màu tím này giống như một làn sóng nước trôi nổi bành bồng giữa không trung. Sau khi đánh giá một vòng, gương mặt La Trinh liền hiện vẻ thất vọng. Không có loại quả như ở tầng dưới, cũng không hề có điểm mộng ảo. Vậy cái này là cái thổ tả gì? La Trinh nhìn thấy một thanh sắt hình chữ nhật đang lơ lửng trong luồng sáng màu tím. Hắn cho tay vào trong luồng sáng chộp lấy thanh sắt và ánh mắt hiện vẻ tò mò. Sau khi lấy thanh sắt ra, ánh mắt La Trinh hơi ngưng lại, chỉ thấy trên thanh sắt có ghi 4 chữ Đại Sảnh Nhân Quả. Cùng lúc đó thì có một ý niệm trong thanh sắt truyền ra. Nộp 5 triệu điểm mộng ảo mới có thể tiến vào trong Đại Sảnh Nhân Quả. Muốn mở Đại Sảnh Nhân Quả, cần có 10 người đồng thời tham gia. Bây giờ để Đại Sảnh Nhân Quả mở ra còn thiếu 3 người, có muốn nộp điểm mộng ảo hay không? Âm thanh này quanh quẩn trong đầu La Trinh khiến hắn sững sờ. Bố mày khổ cực xông xáo đến tận đỉnh tán cây này lâu như vậy, không được một điểm nào thì cũng thôi, giờ còn bắt ông nộp tới 5 triệu điểm mộng ảo, muốn chơi ta? La Trinh lúc này quả thực là giờ khóc giờ cười. Xông pha trên đỉnh thần mộc Đại Xuân một phen nhưng lại chỉ lấy được một thanh sắt, còn bị một đám đầu lâu vây cắn sau lưng, La Trinh cảm thấy rất không cam lòng. Ánh mắt hắn quét qua đứng trên đỉnh cao nhất của tán cây nhìn xuống, hình như chả có chỗ nào đặc biệt. Sau một hồi dầu dĩ thì hắn kích hoạt thanh mục linh đồng, nhìn chăm chú vào 13 con mắt khổng lồ. Không biết là nếu đánh nát mấy con mắt này thì có được phần thưởng gì không? La Trinh liếm môi. Suy nghĩ kỳ lạ này vừa nảy ra, hắn liền nhảy lên xuyên qua màn xương, lao thẳng tới những con mắt ở cuối chân trời. Nhưng hắn bay được có mấy trượng thì trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một luồng lực lượng vô hình to lớn, hung hăng nện cho hắn một cái. Một thanh âm giòn giã vang lên, La Trinh rơi thẳng từ trên xuống dưới như một hòn đá. Hắn trực tiếp rơi từ trên tán cây xuống. Trong quá trình này, La Trinh muốn điều chỉnh lại tư thế ngã của hắn, nhưng hắn lại phát hiện bản thân không thể ngăn cản được luồng sức mạnh vô hình đó. Hắn cứ như vậy mà rơi thẳng từ trên đỉnh của thần mộc Đại Xuân xuống. Đám người Lưu Vũ và Lam Nhiễm đang đứng ở một bên của thần mộc Đại Xuân để chờ La Trinh. Sau khi chờ đợi đã lâu thì bọn họ cũng đoán ra được tình hình đại khái của hắn. Có khi nào tên kia bị đưa về thành chính rồi không? Lam Nhiễm ngẩng đầu nhìn thần mộc Đại Xuân, bị ngăn cản bởi màn xương dày đặc cho nên chả nhìn thấy gì. Cái gọi là được đưa về thành chính ý nói là La Trinh đã chết. Nếu chết trên đỉnh thần mộc Đại Xuân thì thật đáng tiếc, điểm mộng ảo trên người hắn không ít, một nửa số điểm đó vẫn còn lưu lại bên trên, nhưng không ai dám lên đó để lấy. Bạch Vi nhún vai, Lưu Vũ lạnh nhạt nói, chắc là không đâu. Thế nhưng lâu như vậy rồi. Lam Nhiễm còn chưa dứt lời thì đột nhiên mọi người nhìn thấy cách đó không xa có một bóng dáng rơi thẳng xuống từ trong màn xương trắng. Lực lệnh xuống cực mạnh khiến cho mọi người run lên. Thân hình Lưu Vũ lóe lên, nàng phát hiện cách đó không xa có một cái hố to. Từ khi nàng đi tới, La Trinh đã từ dưới đáy hố bò lên. La Trinh, người không sao chứ? Nàng ân cần hỏi han. La Trinh mỉm cười đáp, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Lam Nhiễm giống như một con bướm chậm rãi bay qua. Khi nàng vừa định lên tiếng thì liền nhìn thấy một đống đầu lâu đen nghìn nghịt trên đỉnh đầu, sắc mặt nàng bất chợt thay đổi. Không chỉ Lam Nhiễm mà gương mặt các võ giả yêu dạ tộc kể cả Lưu Vũ đều trầm xuống bắt đầu cảnh giác. Cẩn thận! Lưu Vũ có phản ứng nhanh nhất, nàng cầm thanh kiếm trong tay, một luồng kiếm quang sắc bén phóng ra, đâm vào đám đầu lâu trên bầu trời. Bốp bốp! Một kiếm đâm ra mấy chục cái đầu lâu nhỏ bị đánh bay, nhưng chỉ một thoáng sau chúng lại quay trở về, xông thẳng đến La Trinh, muốn cắn lưng hắn lần nữa. Nhưng hàm răng trắng không ngừng cắn xé giống như đám ác quỷ đang mài răng kèn kẹt. Cái này, ánh mắt Lưu Vũ lộ vẻ kinh ngạc, một kiếm vừa rồi của nàng uy lực mạnh tới mức nào trong lòng nàng biết, nhưng kiếm của nàng chỉ đâm trúng mặt ngoài của đầu lâu, hoàn toàn không thể xuyên thủng được chúng. Gương mặt La Trinh lúc này đầy vẻ bất đắc dĩ, vô dụng thôi, dường như không thể làm gì được cái đám đầu lâu này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm Nhiễm vô cùng tò mò, thậm chí còn không che giấu được nụ cười của mình. Mặc dù đám đầu lâu kia nhìn thì rất kinh dị, nhưng La Trinh vác theo một đống đầu lâu như vậy, nó chẳng khác nào là cõng một cái mai rùa, trông hơi buồn cười. Hẳn là lực nguyền rủa của vu tộc thượng cổ. La Trinh giật một cái đầu lâu trên vai xuống, dùng sức ném mạnh ra ngoài. Thứ đồ chơi này hình như không phá hủy được, sao lực nguyền rủa này lại lợi hại như vậy chứ? Đầu lâu nhỏ bị La Trinh ném mạnh đi, lượn một vòng trên không trung, sau đó tiếp tục ra sau lưng hắn cắn. Ngón tay La Trinh vạch nhẹ một cái, từng đường đao gió sắc bén không ngừng cắt vào đầu lâu. Mặc dù đao gió rất mạnh, nhưng cái đầu lâu này chẳng tổn hại gì. Nhưng khi đầu lâu bay vụt về phía hắn, hắn đã cầm một chiếc nhẫn trong tay, lông mày nhướng lên. Dường như nghĩ tới điều gì, hắn nhẹ nhàng ấn vào nhẫn tu di, một chiếc cuốc rơi ra. Cuốc hắc tinh, thần khí chí tôn. Mắt của Lam Nhiễm bắn ra tia sáng. Nàng thân là truyền nhân giới chủ, lần này tham gia chiến trường mộng ảo, những thứ tốt nhất đều nằm trong tay nàng. Nhưng Lam Nhiễm lại không có khả năng có được thần khí chí tôn. Trong cả 100.000 đại giới thì có rất nhiều giới chủ, nhưng thần khí chí tôn lại chỉ có khoảng 3.000 cái. Hơn 3.000 cái này đã là tích lũy trong vô số năm tháng, chỉ sợ là 100.000 năm mới sinh ra được một kiện thần khí chí tôn. Vậy mà trong tay hắn lại có cuốc hắc tinh. La Trinh mặc kệ cuốc hắc tinh có lai lịch gì, hắn chỉ biết cuốc này dùng rất hữu dụng là được. Cuốc hắc tinh ẩn chứa rất nhiều luật nhân quả, không biết là nó có thể đập nát mấy cái đầu lâu nhỏ này không? Hắn đập xuống một cái, đầu lâu nhỏ vẫn là đầu lâu nhỏ, cuốc vẫn là cuốc, chả có tác dụng con mẹ gì. Thế vậy La Trinh cũng đành chịu, cuốc hắc tinh mà cũng không đập nát được nó sao? Cuốc hắc tinh vận dụng luật nhân quả trong thiên đạo chắc chắn phải đập nát được hết mọi thứ mới đúng. Nếu ngay cả cuốc hắc tinh cũng không thể đập nát thì vậy chứng tỏ luật nhân quả ẩn chứa trong đầu lâu này nó còn cao hơn cả cuốc hắc tinh. Đây cũng là điều mà La Trinh nghĩ mãi không hiểu được. Mặc kệ vu tộc thượng cổ hay là âm ảnh tộc, bọn họ mạnh đến mức như vậy hay sao? Thấy cái đám mặc áo choàng rách dưới kia, hẳn cũng không phải là nhân vật quá lợi hại của âm ảnh tộc, ít ra thì La Trinh giết chúng chả có gì khó, nhưng chúng lại có thể dẫn tới một đám đầu lâu nghịch thiên như thế, không biết chúng đã làm được bằng cách nào. Một chủng tộc mạnh mẽ như thế mà vì sao lại phải đến sống ở mặt trái của thế giới? Ngay cả quốc khắc tinh cũng không đập nát được đầu lâu nhỏ, La Trinh chỉ có thể hậm hực cất đi. Về phần Liêm Nha, Lam Nhiễm, nàng hái một cái đầu lâu phía sau La Trinh xuống cẩn thận quan sát, nhìn một hồi nàng mới mỉm cười. Ta có một cách có thể thử. Cách gì? La Trinh hỏi. Đám đầu lâu nhỏ này vẫn cắn xé sau lưng ngươi phải không? Lam Nhiễm hỏi. Chuẩn rồi, La Trinh gật đầu. Quan trọng là không biết chúng sẽ theo ta đến khi nào. Nhưng quy tắc trong thành chính là do thiên đạo tạo dựng nên, ở đó lại cấm chiến đấu, ngươi có thể lợi dụng lực lượng của thành chính để thử một chút, Lam Nhiễm đề nghị. Nghe Lam Nhiễm nói, ánh mắt La Trinh sáng lên, hắn chưa nghĩ đến điều này. Theo quy tắc của chiến trường mộng ảo thì trong thành chính là cấm đánh nhau. Nếu quy tắc này là do thiên đạo tạo dựng, vậy thì không thể nào làm trái được. Hắn không tin đám đầu lâu quỷ quái này có thể làm trái cả quy tắc mà thiên đạo lập nên. Như vậy là hắn có thể tiến vào thành chính thử xem. Trước đó La Trinh xuất phát từ thành chính của yêu dạ tộc, thẳng theo hướng bắc đi 20 dặm để đến cánh cửa khô mộc này. Phía bắc và phía tây cánh cửa khô mộc đều có hai thành chính nữa, không xa lắm. Nếu có thể thoát được khỏi cái đám đầu lâu đáng chết kia, xem như cũng cảm tạ trời đất. Ngoài trừ đám đầu lâu, ngươi còn tìm thấy gì ở tầng cao nhất không? Không phải là 100 quả đó chứ? Lam Nhiễm hỏi tiếp. Nàng biết là mình không thể nào xông lên tầng cao nhất, nhưng trong lòng vẫn tò mò, không biết La Trinh đoạt được cái gì. Nghe xong La Trinh mở to mắt, nếu có được 100 quả tổng cộng là 10 triệu điểm, La Trinh còn muốn cảm tạ ông trời ấy chứ. Hắn cũng không giấu giếm liền móc thanh sắt ra. Nếu có thì tốt rồi, nhưng đừng nói là 100 quả, ngay một quả cũng không có, một điểm cũng không cho, là còn bắt ta phải trả 5 triệu điểm mộng ảo. Trả 5 triệu điểm? Lam Nhiễm không khỏi líu lưỡi, tốc độ tích lũy của nàng cũng không chậm, nhưng lâu như vậy rồi còn chưa đạt được 2 triệu điểm. Rốt cuộc là thanh sắt này có gì thần kỳ, tại sao bắt mọi người lại phải nộp nhiều điểm như vậy? Theo nàng suy đoán thì chỉ tiến vào một cái đại sảnh nhân quả mà phải nộp 5 triệu điểm. Đại giới này người có được số điểm đó cũng chỉ khoảng 300-400 người mà thôi, có thể nói là rất ít. Như vậy thì phần thưởng trong đại sảnh nhân quả tất nhiên sẽ kinh khủng. Nhưng bây giờ, La Trinh lại không có thời gian suy xét về vấn đề này. Điều hắn cần làm bây giờ là làm cách nào để tiêu trừ đi cái đám đầu lâu phiền phức này. Nếu cứ để chúng bâu ở sau lưng như vậy, nhìn rất chướng mắt. La Trinh cũng không ở lại với đám Lam Nhiễm và Lưu Vũ nữa. Hắn phải quay về thành chính của yêu dạ tộc. Hắn đi cùng các nàng tiến vào cửa khô mộc, tốc độ thu hoạch điểm mộng ảo so với võ giả bình thường không tính là chậm, nhưng đối với bản thân hắn mà nói thì còn thiếu rất nhiều. Huống chi nếu La Trinh tham gia vào cánh cửa khô mộc, điểm mộng ảo và đám Lam Nhiễm kiếm được cũng sẽ phải giảm xuống. Xét từ nội tâm của Lam Nhiễm, chỉ sợ nàng cũng không mong hắn ở lại. Bên ngoài cánh cửa khô mộc, rất nhiều người yêu dạ tộc nhìn thấy La Trinh hóa thành một luồng sáng bay đi. Lưu Vũ nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi mà trên gương mặt cũng hiện lên vẻ phức tạp. Lam Nhiễm nhìn Lưu Vũ, biết nàng đang suy nghĩ tới chuyện gì. Dù sao La Trinh cũng đã đem đến cho Lưu Vũ một tia hy vọng, chỉ là hy vọng này vẫn còn quá xa vời. Ta cảm thấy thực lực của La Trinh có thể phân cao thấp với đám thiên kiêu của thế lực lớn. Tên nhóc này rất có khả năng cạnh tranh trong top 100 người đứng đầu trong chiến trường mộng ảo, Lam Nhiễm nói. 100 người đứng đầu trong chiến trường mộng ảo thì đặt ở đâu cũng là bảo bối, bọn họ là con cưng của trời đất thế hệ này. Bọn họ thường có được huyết mạch cực kỳ quý hiếm, hoặc là thiên phú tuyệt đỉnh, thậm chí là có được vận khí nghịch thiên. Trong hàng tỷ võ giả cũng chỉ có khoảng 100 người như vậy. Cũng chỉ có những võ giả như thế thì mới có tư cách được gọi là thiên kiêu. Lưu Vũ im lặng một lúc, đến khi luồng ánh sáng của La Trinh hoàn toàn biến mất, nàng mới nói ngắn gọn một câu: La Trinh sẽ đứng đầu chiến trường mộng ảo. Nghe Lưu Vũ nói vậy, ánh mắt của Lam Nhiễm hiện lên vẻ ngạc nhiên. Đứng đầu? Tranh vị trí đứng đầu ư? Nói vậy phải chăng Lưu Vũ quá lạc quan? Nàng thừa nhận La Trinh này có thực lực kinh người, cao hơn các võ giả thần hải cảnh bình thường nhiều. Với thực lực mà hắn biểu hiện ra lúc này, có lẽ cường giả thần cực cảnh đấu với hắn thì không đỡ nổi một hiệp. Nhưng đối thủ mà hắn phải cạnh tranh lại khủng bố hơn rất nhiều. Tạm thời không đề cập đến thiên kiêu của các chủng tộc khác, chỉ riêng tịch xa của yêu dạ tộc bọn họ thực lực đã thâm sâu khó lường. La Trinh muốn thắng thì chắc chắn không phải chuyện đơn giản, huống chi các chủng tộc lớn trong vũ trụ lại nhiều như vậy, ai cũng có thực lực để cạnh tranh. Lưu Vũ hình như tự tin một cách mù quáng rồi. Lam Nhiễm nghĩ vậy nhưng cũng không vạch trần nàng, nếu La Trinh thực sự có thể làm được thì nàng sẽ lấy đó mà vui thay cho Lưu Vũ. Có lẽ trong thời gian 3 năm, La Trinh thực sự có thể đưa Lưu Vũ rời khỏi cái luyện ngục thế gian kia. Sau khi quả trong cánh cửa khô mộc bị lấy đi một lần thì phải chờ 6 canh giờ mới mở ra lần nữa. Trong khoảng thời gian này, Lam Nhiễm sẽ đưa người của yêu dạ tộc về thành chính để chỉnh đốn khôi phục. Lúc này các nàng bắt đầu lên đường trở về. Còn hiện tại thì La Trinh đã có thể sử dụng Na Di lệnh. Nhưng mỗi lần sử dụng Na Di lệnh thì hắn lại phải chờ một khoảng thời gian không ngắn. Bây giờ hắn biết phía Bắc có một thành chính khác, đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội đó. Trong lúc đang bay, cơ thể La Trinh đột nhiên chấn động dữ dội, hắn vội vàng cắt đứt đống đầu lâu ở đằng sau, hóa thành một luồng ánh sáng nhanh chóng bay đi. Đám đầu lâu nhỏ này đuổi theo La Trinh không ngừng không nghỉ, tốc độ của chúng vẫn duy trì đồng mức với La Trinh. La Trinh bay nhanh thế nào chúng cũng bay nhanh như vậy, chỉ cần hắn hơi dừng lại, đám đầu lâu nhỏ ấy lập tức mở hàm răng trắng ẩn của mình cắn vào người hắn, thực sự khiến người ta rất phiền muộn. Đối với điều này, La Trinh cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Sau khi bay khoảng 10.000 dặm, quả nhiên phía trước xuất hiện một tòa thành chính nguy nga. Hắn đánh giá cấu tạo và hình dáng kiến trúc của bức tường thành một chút thì liền nhận ra đây là thành chính của ma tộc. Sau khi đến nơi, tốc độ La Trinh hơi chậm lại, cẩn thận quan sát xung quanh. Cùng lúc đó sau lưng hắn lại chuyển đến thanh âm lạo dạo, đám đầu lâu lại cắn vào lưng. Mặc kệ, ta vẫn nên thử một chút, xem có thể giải quyết hết đống đầu lâu này không? Nghĩ đến đây, cơ thể La Trinh run lên, đám đầu lâu bị La Trinh cắt đuôi một lần nữa, hắn lại hóa thành một luồng sáng phóng tới thành chính. Bên ngoài thành chính không ít võ giả ma tộc đang chém giết lẫn nhau. Ma tộc vốn là một chủng tộc trời sinh hiếu chiến, làm như thế chỉ càng khiến chiến ý trong lòng họ sôi sục thêm. Theo kế hoạch của La Trinh thì sau khi được truyền tống đi, hắn sẽ không ngừng xuyên qua các thành chính, sau đó thu hoạch cừu béo ngoài thành là đủ. Nhưng bây giờ thì hắn phải xử lý cái đống phiền phức sau lưng này trước đã. Cho nên hắn không thèm ngó tới những võ giả ma tộc này và chạy thẳng vào trong thành. Vèo, La Trinh biến thành ánh sáng, tốc độ tăng vọt, nhanh chóng phóng vào trong. Đám võ giả ma tộc đang chém giết điên loạn bỗng thấy một luồng sáng, gương mặt người nào người nấy đều ngạc nhiên. Sau khi thấy luồng sáng phía sau còn có một đống đầu lâu, khiến đám võ giả ma tộc chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Đó là thứ gì vậy? Đằng trước kia hình như là võ giả nhân tộc, hắn đến đây làm gì? Trong ngoài thành chính đều là võ giả của ma tộc, thấy cảnh tượng trước mắt thì ai nấy đều bàn tán. Đương nhiên, La Trinh sẽ không quan tâm đến sự tò mò của bọn họ mà chỉ chăm chú bay vào trong thành. Nhưng khi hắn vừa đến thành chính thì đã có một vị ma tộc từ bên trong bay ra. Trên vai người này vác cây trường thương lớn, nhà răng cười nói: "Ha ha, tên nhóc nhân tộc từ đâu đến, muốn trốn vào thành chính à? Vậy thì ngươi phải để điểm mộng ảo lại trước mới được." Võ giả ma tộc còn chưa nói xong, trước mắt rất nhiều võ giả ma tộc còn đang đứng, La Trinh bay đến một khúc ngọc, sau đó quấn về phía gã, phụt. Một luồng máu nâu bắn ra, thân hình của võ giả ma tộc cản đường đã bị cắt thành hai đoạn. Phần lớn võ giả ma tộc thậm chí còn không kịp nhìn xem La Trinh dùng cách gì để mà giết người. Đợi đến khi bọn họ kịp phản ứng thì La Trinh đã đến biên giới của tường thành. Cảnh tượng này khiến đám võ giả ma tộc phải hoảng sợ. Vốn dĩ bọn này còn đang bàn tán nhưng lúc này ai nấy câm như hến, chỉ sợ bản thân sẽ trở thành mục tiêu của La Trinh. Biểu hiện của La Trinh vẫn rất lạnh lùng, hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây. Một cước đạp vào tường thành bay vào trong, sau đó xoay người nhìn lại. Hắn muốn nhìn xem đám đầu lâu này sẽ ra sao, có bị quy tắc của thành chính xóa bỏ hay không. Rất nhanh thì nỗi phiền muộn trong mắt hắn càng đậm. Đám đầu lâu vẫn mài răng kèn kẹt nhưng chúng không tiến vào thành chính, mà bay qua bay lại ở ngoài thành, giống như trong thành này có một luồng sức mạnh kỳ lạ ngăn chúng lại. La Trinh nghiến răng, lần nữa bước ra khỏi thành. Khi hắn vừa nhảy xuống khỏi tường thành thì đám đầu lâu này giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, lần nữa xông về cắn xé hắn. Đợi đến khi đám đầu lâu này cắn vào người hắn, hắn lại quay vào trong thành chính lần nữa. Một luồng sức mạnh vô hình đã ngăn đám đầu lâu ở bên ngoài. Về phần đám võ giả ma tộc, ở trong và ngoài thành chính nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều trợn to mắt ngẩn người. Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì vậy? Ta còn tưởng rằng đám đầu lâu kia là vũ khí của hắn, hình như là hắn muốn đưa đám đầu lâu đó là vào thành chính sao? Ta thật quả thực không hiểu. La Trinh vừa mới dùng thế sấm sét để giết chết một cường giả ma tộc, bây giờ bọn họ bàn tán với nhau cũng phải nhỏ giọng, cường giả luôn khiến người ta kính sợ như vậy. La Trinh nhíu mày suy nghĩ, đứng trên tường thành hắn bỗng đưa tay ra, nhanh như chớp chộp một cái đầu lâu sau đó bỏ vào trong ngực mình rồi nhảy xuống. Hắn vốn đang đứng ở vùng ven thành chính, bước một bước là ngoài thành mà lui một bước là trong thành, bây giờ hắn muốn kéo đầu lâu này vào trong thành chính xem sao. Nhưng khi La Trinh kéo đầu lâu vào, hắn cảm nhận được lực cản rất rõ ràng. Lực cản này không đến từ cái đầu lâu, bởi vì La Trinh có thể ném đầu lâu ra ngoài mấy ngàn trượng. Dường như thành chính này có cấm chế có thể ngăn cản không cho đầu lâu tiến vào. Suy nghĩ của Lam Nhiễm là chính xác. Nếu có thể đem đống đầu lâu này vào thành chính thì hắn sẽ dựa vào sức mạnh trong thành để giết chết. Nhưng vấn đề là hắn không mang chúng vào được. Đứng ở trên tường thành, La Trinh nắm chặt cái đầu lâu, dùng sức kéo nó vào trong thành. Trong quá trình kéo này, lực vẩy rồng cũng dần được La Trinh kích hoạt, nhưng quả thực là hơi khó. Hai chân La Trinh đẻ chặt vào một viên gạch trên tường thành, một luồng sức mạnh đùng để phá vỡ cả ngọn núi bùng phát từ trong cơ thể. Nếu hắn đứng trên một viên đá xây bức tường thành bình thường thì sợ là cả bức tường đã sụp đổ nát như đậu hủ. Nhưng thành chính trong chiến trường mộng ảo không dễ bị phá. Hắn thi triển sức mạnh lớn như vậy mà bức tường dưới chân không hề có dấu hiệu sụp đổ. Còn đối tượng chịu đựng sức mạnh của La Trinh lại là đám đầu lâu nhỏ ngoài thành. Quy tắc cấm chiến đấu trong thành không hề có hiệu lực, chỉ là luồng sức mạnh vô hình ngăn cản kia như một bức tường không thể vượt qua, thậm chí là trưng thấp sáng toàn bộ vảy rồng, nhưng mấy cái đầu lâu kia vẫn không bị kéo vào trong thành chính. Đầu lâu trong tay hắn vẫn cứ mải răng rào rạo, hơn nữa còn cắn vào ngón tay của hắn. Vèo, rơi vào đường cùng, La Trinh đành phải buông lỏng hai tay. Muốn dùng lực quy tắc của thành chính để tiêu diệt đám đầu lâu này không có khả năng. Thành chính rất chi là kiên cố, cho dù La Trinh thi triển toàn lực thì cũng không thể phá hỏng tường thành, bởi vì chúng có lực quy tắc che chở. Tương tự như vậy, La Trinh cũng không thể kéo đầu lâu nhỏ vào thành chính. Đám đầu lâu này là lời nguyền mà vu tộc thượng cổ thi triển ra, một khi chúng đã được gọi ra thì sẽ không ngừng công kích La Trinh. Cũng chính vì vậy mà chúng mới bị thành chính ngăn trở ở bên ngoài. Trừ phi La Trinh có thể phá giải được lực quy tắc của thành chính, khi đó thì hắn mới có thể đưa đống đầu lâu này vào trong. Nhưng nếu La Trinh có được sức mạnh cường đại như vậy thì hắn cũng không cần phải cậy nhờ quy tắc của thành chính làm gì, có thể trực tiếp bóp nát mấy cái đầu lâu này cho xong. Nhìn đống đầu lâu không ngừng bay múa, La Trinh lắc đầu, vòng quanh tường thành vài bước, đống đầu lâu cứ theo như bóng với hình, theo sát biên giới của tường thành di chuyển theo hắn. Cái đám chết tiệt này, nhìn mấy cái đầu lâu cứ nhe hàm răng trắng ẩn, La Trinh lại nghẹn họng. Rất nhiều võ giả ma tộc nhìn La Trinh chằm chằm, bọn họ càng nhìn càng cảm thấy hồ đồ, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc La Trinh này muốn làm gì. Sau khi đi vài bước trên tường thành, La Trinh nhíu mày nhìn đám đầu lâu nhỏ, sau đó hắn bỗng nhảy một bước ra ngoài thần chính, thuận tay chộp lấy một cái, sức mạnh trong cánh tay lần nữa trào ra, hung hăng đập cái đầu lâu này vào tường thành. Cái đầu lâu giống như một vì sao ẩn chứa lực mạnh đánh tới thành chính, ầm một tiếng. Khi đầu lâu đánh vào thành chính, nó vẫn bị một bức tường vô hình ngăn lại, sau đó dùng tốc độ cực nhanh để bắn ngược trở về, như một viên đạn đập mạnh xuống đất, sau đó quay ngược đầu lại. Ầm. Không biết cái đầu lâu kia phải xuyên qua khoảng cách bao nhiêu xa dưới lòng đất. Không bao lâu sau, lực phản chấn từ cái đầu lâu biến mất, nó là từ một chỗ rất xa nhanh chóng chui lên khỏi mặt đất rồi trở lại sau lưng La Trinh, tiếp tục cắn hắn. Ha ha, ta hiểu rồi, tên nhóc nhân tộc này chỉ muốn thoát khỏi mấy cái đầu lâu phía sau. Không biết tại sao hắn lại phải chọc mấy cái thứ này, không ngờ chúng lại kiên cố như vậy, chỉ sợ còn lợi hại hơn cả thần khí đi. Mặc dù mõ giả ma tộc đã hạ thấp giọng nói của mình đến mức thấp nhất, nhưng nó vẫn truyền vào tai La Trinh. Tâm trạng của hắn vốn đã buồn bực, bây giờ nghe được mấy câu này, ánh mắt đột nhiên nổi lên sát cơ. Đã không cách nào giải quyết cái thứ phiền phức này, vậy thì cứ cướp điểm trước rồi tính. Khí thế của La Trinh đột nhiên biến đổi, sắc mặt các võ giả ma tộc trong và ngoài tường thành đột nhiên biến sắc, nhất là một số võ giả ma tộc đang ở ngoài thành chính. Một số võ giả ma tộc phản ứng rất nhanh, nhìn thấy tình huống không ổn vội vã chạy vào trong thành chính. Thực lực của tên nhóc này trông vô cùng biến thái, nhưng chỉ cần ở trong thành thì sẽ an toàn. Nhưng La Trinh không cho bọn chúng cơ hội. Vèo, một cái đầu lâu bay tới mang theo sức mạnh khổng lồ trực tiếp đập vào đầu vị võ giả ma tộc kia. Đầu võ giả ma tộc ấy đội mũ giáp, nhưng cái đầu lâu đã đâm nát cả chiếc mũ, còn đầu của võ giả ma tộc chỉ như quả dưa hấu, cứ thế bị nó xuyên qua mà nổ tan tành. Một luồng sáng điểm mộng ảo bay vụt đến La Trinh. La Trinh cũng lời tính toán số điểm, hắn giật từng cái đầu lâu sau lưng xuống rồi ném vào đám võ giả ma tộc ở chung quanh như ném lựu đạn. Bụp bịch ầm, đủ các loại âm thanh va chạm truyền đến. Hành động của La Trinh cũng chỉ là bất đắc dĩ, dù sao đám đầu lâu này quá cứng, lại cộng thêm sức mạnh kinh khủng của hắn, từ đó tạo thành một loại vũ khí tầm xa đáng sợ. Nhưng hắn lại không thích cái thứ đồ chơi này. Qua mấy nhịp thở, La Trinh đã giết chết 7-8 võ giả ma tộc. Về phần những võ giả ma tộc ở ngoài thành khác thì đại đa số đã trốn vào thành chính, số còn lại thì chạy ra khu hoang dã không dám trở về. La Trinh thấy vậy cũng lười đuổi theo, nhưng hắn bay vòng quanh thành chính trong tay cầm một cái đầu lâu. Thế là võ giả ma tộc gặp hắn ở ngoài thành thì hắn đều dùng đầu lâu đập vào đầu, giết chết từng người. Võ giả ma tộc có thực lực mạnh thì có lẽ tốn sức một chút, nhưng võ giả có thực lực yếu thì chỉ cần đầu lâu bay qua một chiêu là xong. Võ giả ma tộc trong thành chính bắt đầu tuyệt vọng. Bọn họ không ngờ là tình hình đang tốt như vậy, tự nhiên bên ngoài thành chính xuất hiện một tên sát thần, đã thế còn là một tên nhân tộc. Khi La Trinh vòng qua thành chính lần thứ hai thì bên ngoài thành chính đã không còn ai nữa. Vốn dĩ võ giả ma tộc còn đang chém giết lẫn nhau, hoặc là bị La Trinh giết chết quay về thành chính sống lại, hoặc không dám rời thành, thậm chí còn phải chạy ra khu hoang dã để trốn. Dọn sạch rồi thì chuyển sang thành khác thôi, La Trinh lắc đầu. Khi hắn rời khỏi thành chính này được nửa canh giờ, một số võ giả ma tộc mới thận trọng rón rén ra thành, nhìn theo hướng La Trinh rời đi mà gương mặt vẫn còn hiện lên vẻ sợ hãi. Ở một nơi hoang dã, trong một góc tối không người, Na Di Lệnh lại xuất hiện. Sau khi kích hoạt, một luồng sáng chói lọi hiện ra và La Trinh biến mất. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện trong không gian kỳ lạ. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng đảo quanh, lông mày nhướng lên. Ồ, mấy cái đầu lâu lại không đi theo cùng. Na Di Lệnh có thể giúp La Trinh di chuyển tới chính giữa một tòa thành chính khác chỉ trong nháy mắt. Nếu La Trinh đưa theo cái đống đầu lâu này tiến vào khu vực trung tâm, thì không biết là tình huống gì xảy ra. Nhưng đám đầu lâu đó lại không đi theo La Trinh vào không gian truyền tống này. Sau khi lựa chọn một tòa thành chính xong, La Trinh rơi xuống vòng xoáy. Hắn chính thức hiện ra trước mặt một tòa thành rất kỳ lạ. Nhà cửa ở đây rất tinh xảo, là những kiến trúc có đỉnh nhọn và tròn, phong cách trước giờ La Trinh chưa từng nhìn thấy. Dạ tộc ở thượng giới chỉ là một tộc nhỏ, nhưng lối kiến trúc rất tinh xảo. La Trinh vừa đi ra ngoài thành vừa đánh giá xung quanh. Dạ tộc, đây là chủng tộc thích khách. Ở đại lục Hải Thần, La Trinh đã từng giao đấu với bọn này. Chủng tộc này giỏi về ám sát và ám sát trong bí mật, nhưng dù gì thì cũng không đi cùng đường, vì thế bọn họ cũng không thể nào chiếm cứ đầu vị trí trên võ giả thượng giới. Sau khi đi từ trung tâm thành chính đến tường thành, lông mày La Trinh lại nhướng lên. Mấy trăm cái đầu lâu lại đang ở ngoài thành chờ hắn. Hắn vận dụng Na Di Lệnh ít nhất cũng truyền tống đi hơn triệu dặm. Đám đầu lâu này lại có thể phá vỡ không gian mà chạy đến đây cùng một lúc với hắn sau. Nếu quả thật như vậy thì vu tộc thượng cổ này thực sự quá nghịch thiên. La Trinh chỉ có thể mang theo đống đầu lâu tiếp tục xử lý đám người dạ tộc trong thành này. Cho dù là dạ tộc thượng giới sở trường ám sát, nhưng trước tác dụng của thanh mục linh đồng, thuật ám sát là bí mật của bọn họ nhưng cũng bất lực với La Trinh. Đợt này còn xử lý nhanh gọn hơn cả cái tòa thành của ma tộc. Dạo qua vài vòng lại không ai dám ló đầu ra nữa. Đổi chỗ vậy. Ánh mắt La Trinh vẫn lạnh nhạt, lặng yên rời khỏi tòa thành, nhưng lần này hắn không lấy La Di Lệnh nữa, mà là thanh sắt đợt trước. Sau khi tiêu diệt hai tòa thành kiều béo thì điểm cộng của La Trinh tích lũy được không ít, nhưng xếp hạng của hắn vẫn rớt xuống. Xếp hạng quán trên chương trường mộng ảo đã rơi xuống 17.000, xếp hạng ở đại giới này cũng tuột khỏi top 300. Bao vây thành chính để cướp đoạt điểm số, con đường này có lẽ đi là không ổn. Hãy chọn con đường khác thôi, đầu tư một chút để kiếm lời. Hiệu suất mà La Trinh cướp điểm mộng ảo cũng không tính là chậm. Hắn không cần phải bôn ba đường dài đến các thành chính khác, mà chỉ cần dựa vào Na Di Lệnh đã có thể dễ dàng thay đổi vị trí của mình. Thế nhưng số điểm hắn thu được vẫn không bằng với một số võ giả. Hình như bản thân hắn đã bỏ qua cái gì đó là phải. hay như là đám võ giả kia có được bí mật gì đó mà hắn không biết. Sau khi La Trinh móc cái thanh sắt này ra, một ý niệm truyền vào trong đầu hắn. Nạp 5 triệu điểm mộng ảo thì có thể tiến vào đại sảnh nhân quả. Để đại sảnh nhân quả mở ra, cần 10 người đồng thời tham gia, vẫn còn thiếu 6 người, có muốn nộp điểm không? Còn thiếu 6 người? Lần trước khi La Trinh cầm thanh sắt này hình như thiếu 3 người mà, bây giờ hình như càng thiếu nhiều hơn. Không đúng, hẳn là đã có những võ giả khác mở ra đại sảnh nhân quả và góp đủ 10 người. Bây giờ 4 người khác đang chờ là ở một nhóm khác rồi. Ánh mắt La Trinh lóe lên, có lẽ suy đoán của hắn không sai. Xem ra là có không ít võ giả tiến vào đại sảnh nhân quả này. 5 triệu điểm mộng ảo cơ đấy. Đối với La Trinh mà nói thì đây là một con số lớn. Hắn cướp cả một tòa thành chính, võ giả bên trong cũng sẽ không ngoan ngoãn xếp hàng chờ hắn giết. Hắn giết hơn 10 võ giả, điểm tích lũy còn chưa đến 1 triệu. Dù sao thì đại giới này cũng có rất nhiều thành chính, nhưng không phải thành nào cũng có nhân vật dạng như Cơ Lạc Tuyết. Xem ra, có khi hắn phải tiến vào trong thanh sắt này thử. Sau khi đó có quyết định, La Trinh liền rót ý niệm vào trong thanh sắt, nộp điểm mộng ảo. Ồ, lúc này rất nhiều điểm mộng ảo từ cơ thể La Trinh bay ra. 5 triệu điểm mộng ảo bay khỏi cơ thể hắn lập tức tiến vào thanh sắt, bởi vì số điểm quá nhiều cho nên quá trình cũng không ngắn. Nhìn điểm mộng ảo màu vàng, La Trinh đăm chiêu. Điểm mộng ảo được dùng để tính vị trí xếp hạng, nhưng mà chắc chắn là không đơn giản như vậy. Nếu tham gia chiến trường mộng ảo, vậy thì võ giả thần hại cảnh thực lực yếu, chỉ có thể là con cừu non đợi chờ làm thịt. Tác dụng duy nhất chính là được tôi luyện qua những trận kịch chiến sinh tử trong chiến trường mộng ảo để rèn luyện tâm trí của mình. Về phần thiên đạo này có sắp xếp gì khác hay không, điểm mộng ảo còn có tác dụng gì thì chỉ có thể chờ chiến trường mộng ảo đóng lại mới biết được đáp án. Sau khi 5 triệu điểm mộng ảo được thanh sắt hấp thu thì toàn bộ thanh sắt này tỏa ra ánh sáng màu vàng mãnh liệt, ầm một tiếng. Một âm thanh giòn vang truyền đến rồi ánh sáng màu vàng bắt đầu lan rộng ra, biến thành một cánh cửa ánh sáng. Nhìn cánh cửa này, La Trinh liền bước một bước vào trong. Ở bên trong là một gian phòng nhỏ. Sau khi tiến vào bên trong, La Trinh phát hiện ở góc phòng này có 4 người đang ngồi, một võ giả ma tộc, 3 võ giả nhân tộc, và võ giả nhân tộc thì trong đó lại có 2 nam 1 nữ. Ý tức truyền ra từ trên người bọn họ không yếu, thực lực bản thân tuyệt đối không thể xem thường, ít ra thì bọn họ đều có thể chiến một trận với La Trinh. Dù sao thì võ giả có thể kích hoạt thanh sắt tất phải là người đi qua những di tích cổ hoặc là mật địa thì mới có thể lấy được. Sau khi kích hoạt thanh sắt họ còn phải tốn tới 5 triệu điểm mộng ảo, mà võ giả có thể tích lũy tới 5 triệu điểm mộng ảo, vận may tạm thời cũng quan trọng nhưng thực lực của họ tất nhiên không thể xem thường. Lại thêm một người, còn thiếu 5 người nữa. Một người lạnh nhạt nhìn La Trinh, sau đó nhắm mắt lại. Ngược lại ánh mắt vị võ giả ma tộc kia nhìn La Trinh từ trên xuống dưới, trong ánh mắt mơ hồ có vẻ khiêu khích. Trên thực tế, võ giả ma tộc là người tiến vào bên trong này đầu tiên, y cũng đã khiêu khích những người kia một lần, chỉ là không ai thèm để ý đến y. Đây chính là đại sảnh nhân quả sao, hình như không có lối ra. La Trinh đánh giá một vòng, sau đó đưa tay sờ vào vai. Đám đầu lâu vẫn luôn cắn xé sau lưng hắn. Sau khi hắn tiến vào trong cửa này thì chúng không theo nữa. Phía sau lại trở nên nhẹ nhõm, thành ra hơi không quen. Nơi này chỉ là phòng chờ thôi. Sau khi có đủ 10 người mới có thể mở ra đại sảnh nhân quả, cứ chờ đây là được. Cô gái nhân tộc mặc áo trắng lạnh nhạt nói. Rõ ràng không phải đây là lần đầu tiên cô gái này tiến vào đại sảnh nhân quả, cho nên nàng quen thuộc toàn bộ quá trình. Trên thực tế, ngoại trừ La Trinh và võ giả ma tộc ra, thì 3 võ giả nhân tộc đều không phải lần đầu tiến vào trong này. Bọn họ nghĩ La Trinh và võ giả ma tộc lần đầu tiên tiến vào nhất định sẽ cản trở, trở thành gánh nặng cho họ, cho nên trong lòng cũng hơi thất vọng. Nhưng đại sảnh nhân quả phải có 10 người mới được mở ra, sau khi mở ra lại phải phối hợp với nhau mới có thể đi xa được. Huống chi bên trong gian phòng kia cấm chiến đấu, bọn họ cũng không thể đuổi La Trinh và võ giả ma tộc kia đi. Chính vì vậy, đám đầu lâu luôn cắn xé La Trinh cũng không tiến được vào phòng này. La Trinh khẽ gật đầu, hắn hoàn toàn không quan tâm thái độ này của nàng ta. Chỉ là cứ chờ đây lại khiến hắn hơi buồn bực, hắn không muốn lãng phí thời gian như thế. Sớm biết như vậy thì hắn sẽ dò xét thanh sắt kia nhiều hơn, chờ sau khi có 9 người hắn mới vào thì cũng không muộn. Nhưng giờ đã vào đây rồi thì hắn đành phải tiến vào góc phòng. Đợi La Trinh vào chỗ thì bầu không khí trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Cô gái mặc áo trắng khoanh chân ngồi một góc, hình như đang nhắm mắt dưỡng thần. Hai người đàn ông nhân tộc cũng ngồi xếp bằng, dường như đang tu luyện chân nguyên trong cơ thể. Chỉ có võ giả ma tộc kia là ánh mắt cứ mở to như hai quả chuông đồng, giống như là muốn chiến đấu với mọi người đây một trận vậy. La Trinh về chỗ ngồi xong nhẹ nhàng vỗ một cái, một tiếng bốp rất nhỏ truyền đến, một ngọn núi nho nhỏ xoay tròn xuất hiện, là núi nguyên tử thần được La Trinh luyện hóa. Sau khi đánh bại Cơ Lạc Tuyết, La Trinh đã dùng thuật luyện huyết để trao đổi ngọc giản với Cơ Lạc Tuyết. Trong ngọc giản có ghi lại bí pháp của Cơ gia có thể luyện ra lực nguyên tử trong núi Nguyên Tử Thần. Dù sao bây giờ cũng phải ngồi chờ võ giả, La Trinh liền tận dụng thời gian này để luyện lực nguyên tử. Khi La Trinh lấy ra ngọn núi Nguyên Tử Thần nho nhỏ, võ giả ma tộc liếc qua, gương mặt hiện lên vẻ khinh thường. Luyện hóa pháp bảo là một ngọn núi là một hành vi rất ngu xuẩn, ít ra thì trong mắt võ giả ma tộc là vậy. Về phần hai võ giả nhân tộc, bọn họ nhìn thấy ngọn núi nho nhỏ trong tay La Trinh thì ánh mắt hơi lóe lên, đánh giá La Trinh một lần nữa, sau đó nhắm mắt lại. Hai võ giả nhân tộc cảm nhận được lực ngũ hành phát ra từ núi Nguyên Tử Thần, cũng nhìn ra được nó bất phàm nhưng vẫn chưa đáng để họ để ý tới. Còn cô gái áo trắng sau khi thản nhiên nhìn quét qua, vốn cũng đã muốn rời mắt đi chỗ khác, nhưng bỗng nhiên nàng ta nghĩ đến điều gì đó, còn mắt đột nhiên mở to, kinh ngạc nhìn ngọn núi Nguyên Tử Thần trong tay La Trinh. Người, ngọn núi nhỏ trong tay người chính là núi Nguyên Tử Thần đã được luyện hóa sao? Giọng nói vốn lãnh đạm giờ hơi thận trọng, rõ ràng cô gái này biết núi Nguyên Tử Thần nó khó luyện hóa đến cỡ nào, hoặc có thể nói núi Nguyên Tử Thần là vốn không thể luyện hóa. Nhưng ngọn núi nhỏ trước mắt lại là một ngọn núi Nguyên Tử Thần hoàn chỉnh và đã bị người này luyện hóa. Đây là điều khiến nàng không thể tưởng tượng nổi. La Trinh gật đầu với cô gái áo trắng. Đúng vậy. Trả lời xong, La Trinh bắt đầu giải phong ấn trên ngọc giản của Cơ Lạc Tuyết, bắt đầu hấp thu nội dung bí pháp. Cô gái áo trắng vẫn luôn đánh giá La Trinh và ngọn núi Nguyên Tử Thần trong tay hắn, bắt đầu suy đoán về lai lịch của chàng thanh niên này. Mặc dù nàng rất tò mò không biết La Trinh đã làm cách nào để luyện hóa núi Nguyên Tử Thần, nhưng nàng cũng biết không nên hỏi. Lực nguyên tử chính là sức mạnh được hình thành sau khi ngũ hành pha trộn vào nhau. Muốn vận dụng 5 loại quy tắc này cùng một lúc, 5 loại quy tắc này nhất định phải nằm ở trong một trạng thái cân đối tuyệt vời. Càng cân đối thì càng dễ rút lực nguyên tử trong núi Nguyên Tử Thần ra. Thế nhưng muốn khống chế 5 loại lực quy tắc ở trong một trạng thái cân đối hoàn toàn là một chuyện không hề dễ dàng. La Trinh tiếp thu nội dung trong ngọc giản xong lập tức tổng kết ra như vậy. Vận chuyển 5 loại lực quy tắc căn bản sau, duy trì ở trạng thái cân bằng tuyệt đối ư? Nghĩ đến đây, La Trinh rút ra 5 luồng khí hỗn độn trong đan điền. Khí hỗn độn thuận theo kinh mạch tràn vào tay hắn, rót vào từng ngón khác nhau. Không bao lâu sau thì ánh sáng bắt đầu lấp lóe trên tay hắn, 5 loại lực quy tắc khác nhau xuất hiện. Chỉ là 5 loại lực quy tắc này lại được xuất ra, nhưng nó không hề cân đối như trong tưởng tượng. Lực ngũ hành độc lập với các lực quy tắc căn bản khác, đó cũng chính là lực quy tắc nguyên thủy cơ bản nhất của thế giới này. Đa phần các vật chất trong thế giới thì đều do 5 loại lực quy tắc này tạo thành. Đối với bất kỳ võ giả nào phát ra duy nhất một loại lực quy tắc nào đó thì đều rất đơn giản, dù sao rất nhiều công pháp đều nhờ lực quy tắc kích hoạt hoặc là lợi dụng lực quy tắc để hóa thành một loại ý nghĩa sâu xa đặc biệt của quy tắc. Có một số võ kỹ được thi triển, thậm chí phải cần tới 2-3 loại lực quy tắc dung hợp lẫn nhau, hoặc là luân phiên sử dụng mới đạt tới hiệu quả nhất định. Điều này phải luyện tập và lĩnh ngộ rất nhiều mới có thể làm được. Võ giả lĩnh ngộ 5 loại lực quy tắc khác nhau đã rất kinh người, nhưng đối với La Trinh thì lại không tính là gì. Chẳng qua bí pháp cơ gia chính là phải kiểm soát lực quy tắc kim mộc thủy hỏa thổ ở trong trạng thái cân đối nhất. Điều này lại là một thử thách không nhỏ đối với La Trinh. Thật ra để lực ngũ hành cân đối vốn là một võ kỹ cực kỳ lợi hại. Trường ấn ngũ hành của Cơ Lạc Tuyết hôm đó chính là võ kỹ đã dung nhập bí pháp này. Trường ấn ngũ hành là một sát chiêu lợi hại, nhưng Cơ Lạc Tuyết lại không có dung hợp nhất niệm lưỡng thân, cho nên lực ngũ hành nàng thi triển ra chưa được mượt cho lắm. Lúc này ngón cái của La Trinh ánh lên luồng sáng màu vàng nhạt vô cùng chói mắt, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Đây là lực quy tắc hệ kim. Ngón trỏ dâng lên ngọn lửa là lực quy tắc hệ hỏa, ngón giữa hiện lên khí tức nặng nề của quy tắc hệ thổ, ngón áp út giật dần như nước là quy tắc hệ thủy. Phía trên ngón út thì tràn ngập khí tức sinh mệnh màu xanh nhạt, đó là quy tắc của hệ mộc. Mặc dù La Trinh chưa thể cân đối hoàn toàn 5 loại lực lượng quy tắc, nhưng dựa vào uy thế của khí hỗn độn, hắn đã có thể khống chế được 5 loại này. Cô gái mặc áo trắng trong gian phòng nhìn bàn tay La Trinh mà vẻ kinh ngạc trên mắt càng đậm. Cô gái này cũng giống Cơ Lạc Tuyết, là đến từ chư thần vô niệm. Gia tộc của nàng không khác gì là Cơ gia, cũng là một con quái vật khổng lồ. Mặc dù thiên phú và địa vị của nàng không bằng được Cơ Lạc Tuyết, nhưng nàng biết phương pháp dung hợp ngũ hành này là bí pháp đặc biệt của Cơ gia, cũng là một phương pháp tu luyện nổi tiếng nhất của lão tổ Cơ gia, và bí pháp này quyết không thể truyền ra ngoài. Tại sao chàng thanh niên trước mắt này không những luyện hóa được một ngọn núi Nguyên Tử Thần mà còn tu luyện được cả bí pháp của Cơ gia nữa? Nàng càng lúc càng tò mò về lai lịch của La Trinh. La Trinh tập trung lực chú ý ngũ hành trên tay mình. Lực ngũ hành vốn tương sinh tương khắc, muốn hoàn toàn nắm bắt được 5 loại sức mạnh này trong tay vốn là một chuyện cực kỳ khó khăn. Lúc này đương nhiên hắn sẽ không chú ý tới những người khác, thế nên không biết cô gái mặc áo trắng kia đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Tập trung 5 loại sức mạnh trên một bàn tay mà lại có lực bài xích mạnh đến vậy. Ngũ hành tương khắc, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa lại khắc kim. Ngũ hành tương sinh là kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ lại sinh kim. Có trách điểm quan trọng nhất trong bí pháp này chính là phải cân bằng lực lượng ngũ hành. Chỉ cần có một loại quy tắc nhiều hơn một phần tất sẽ ảnh hưởng đến các loại quy tắc khác. Sau đó chúng bắt đầu bài xích lẫn nhau. Chỉ có cân bằng thì mới có thể tương sinh tương khắc cùng tồn tại trên một bàn tay. La Trinh vừa nghĩ vừa đưa bàn tay đến trước ngọn núi nhỏ, một chưởng khắc thẳng lên núi nguyên tử thần. Hắn nhẹ nhàng vỗ một cái muốn dựa theo bí pháp của cơ gia để dẫn động lực nguyên tử trong nguyên tử thần ra. Nhưng trong chớp mắt, ánh nước trên ngón áp út bỗng lóe lên, bổ nhào qua ngọn lửa trên ngón trỏ, mà ngọn lửa vô cùng nhỏ bé, liều mạng nhào về ngón út, ụt. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, lực ngũ hành trên 5 ngón tay La Trinh rốt cuộc tán lạn cả lên. Thế vậy La Trinh cười khổ lắc đầu, quả nhiên không được. Hắn thu tay lại, cô gái mặc áo trắng chủ động lên tiếng. Không thể coi thường phương pháp dung hợp ngũ hành của cơ gia, hình như ngươi mới chỉ bắt đầu tu luyện. La Trinh ngẩng đầu nhìn cô gái áo trắng khẽ gật đầu. Nếu ở bên ngoài thì hắn có lẽ phải kiêng kỵ một chút, nhưng trong chiến trường mộng ảo này những người hắn đối mặt chính là võ giả thần hải cảnh mà thôi, vì vậy hắn cũng lười giấu giấu giếm giếm. Ta nhớ thiên kiêu của cơ gia khi tu luyện phương pháp này cũng phải mất hết 6 năm mới đạt tới tiểu thừa, thế nên không thể có được thành tựu chỉ trong thời gian ngắn. Cô gái áo trắng tiếp tục nói, dưới con mắt của nàng thì thiên kiêu của cơ gia là Cơ Lạc Tuyết là nhân vật hàng đầu trong thế hệ trẻ. Trong vũ trụ này mấy ai có được thiên phú như nàng ta. Cô gái áo trắng thấy La Trinh tranh thủ thời gian tu luyện thì sợ hắn nóng lòng cầu thành công. Mà võ giả tu luyện công pháp kiêng kỵ nhất chính là nóng lòng cầu thành, nàng nhịn không được nói lên tiếng dạy bảo cho La Trinh. Nghe xong La Trinh chỉ nhếch miệng mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Tâm niệm vừa động, hắn rút 5 luồng khí hỗn độn vào 5 ngón tay. Rất nhanh trong tay La Trinh xuất hiện 5 luồng sáng khác biệt, hòa lẫn nhau trong gian phòng, phụt. Lần này La Trinh cũng không cưỡng ép sức mạnh bên trong nhưng kết quả vẫn không khai khác lắm, sụp đổ còn nhanh hơn lần trước. Trong chớp mắt, 5 luồng lực lượng quy tắc ảnh hưởng lẫn nhau tán loạn trong tay. Cô gái mặc áo trắng thấy vậy, cho rằng đây là điều hiển nhiên, thậm chí còn nở nụ cười thản nhiên. Cơ Lạc Tuyết phải mất tới 6 năm, vậy người mất 10 năm để khống chế bí pháp này cũng đã đủ để kiêu ngạo. Muốn nắm giữ chỉ trong một thời gian ngắn chẳng khác nào mơ mộng hão huyền. Đáng tiếc là cô gái áo trắng này không hiểu rõ tính cách của La Trinh, càng là chuyện có tính khiêu chiến thì hắn càng cố gắng vượt qua. Sau khi lực cũ hành được lôi ra đã bị tán loạn, La Trinh lại rút ra 5 luồng khí khác, nhưng lần này hắn có sự điều chỉnh về vị trí của lực ngũ hành. Lực quy tắc hệ thủy ngưng tụ trên ngón cái, hệ hỏa trên ngón út, hệ kim được rời đến ngón giữa. Cứ như vậy thì hắn đã ngăn cách được các lực lượng tương khắc. Mặc dù La Trinh vẫn không thể cân đối 5 loại lực quy tắc này, nhưng lực bài xích đã giảm đi rất nhiều. Lần này hắn lại đánh vào ngọn núi nhỏ phía trước. Trường ấn của La Trinh khắc lên ngọn núi, theo bí pháp trong đầu, hắn bắt đầu dẫn lộng lực nguyên tử bên trong. Ở một bên khác của núi nguyên tử thần cũng xuất hiện trường ấn tương tự, hình dạng trường ấn giống với trường ấn do bàn tay La Trinh để lại, ở phía đối diện như đúc. Phụt, đến bước này rồi, những lực ngũ hành trong tay La Trinh lần nữa tán loạn, chỉ có điều trong lúc chúng tán loạn thì mắt La Trinh lóe lên, hai tay hắn nhanh chóng quấn phía dưới ngọn núi nguyên tử thần, khiến cho nguyên tử thần không ngừng xoay tròn. Khi La Trinh vòng hai tay qua lòng bàn tay đã xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh nâu. Luồng ánh sáng này giống như một ấn ký được ngưng tụ trong lòng bàn tay La Trinh vậy, nhưng nó chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian rất ngắn liền tiêu tán, thì sau một nhịp thở luồng sáng đó đã biến mất sạch sẽ. Đây chính là lực nguyên tử sao? Đáng tiếc là trong gian phòng này cấm chiến đấu, nếu không hắn có thể thử nghiệm uy lực của lực nguyên tử. Khi nghe Cơ Lạc Tuyết nói là nó rất thần kỳ, La Trinh chính mình không quá để ý, dù sao hắn còn cả một tòa tiên phủ, là tương đương với một núi báu vật rồi. Những công pháp khác trong vũ trụ không thể lọt nổi vào trong mắt hắn. Chính vì hắn không biết cho nên mới coi thường lực nguyên tử này. Dù sao lực nguyên tử vẫn là thần đạo quan trọng khi tu luyện ngũ hành. Xét theo một trình độ nào đó thì nó có sự chênh lệch với thần đạo đoạn tình mà La Trinh đang tu luyện. Nhưng dù sao thì nó cũng vẫn là thần đạo. Cô gái áo trắng vẫn luôn âm thầm quan sát La Trinh, thấy La Trinh thực sự rút được một luồng lực nguyên tử, cái miệng màu hồng nhạt hơi hé ra, ngơ ngác nhìn La Trinh, vẻ mặt khó có thể nào tin nổi. Tên nhóc này thực sự là mới tu luyện bí pháp của cơ gia hay sao? Làm sao có thể xảy ra chuyện kỳ quái dị như vậy được? Nghiêm túc mà nói thì La Trinh ở đây vẫn chưa có hoàn toàn thành công. Hiện tại cơ lực tuyết tựa lưng vào núi nguyên tử thần, một chàng trưởng mà nàng vỗ ra có ẩn chứa lực nguyên tử nhiều hơn La Trinh gấp cả ngàn lần. Vừa rồi chẳng qua La Trinh chỉ ngăn chặn quy tắc ngũ hành cưỡng ép rút ra lực nguyên tử mà thôi. Nhưng mới thử nghiệm 3 lần hắn đã có thể rút ra một chút lực nguyên tử. Nếu cơ lực tuyết ở đây chắc cũng phải sững sờ khi thấy cảnh này, bởi vì nó thực sự quá, quá nhanh. Ban đầu nàng được cơ gia lão tổ đưa vào núi nguyên tử thần, ở đó ngẩn ngơ mất 3 năm như con điên. Cuối cùng vào năm thứ 2 nàng mới rút ra được một chút lực nguyên tử, mà La Trinh chỉ mất có nửa canh giờ cho toàn bộ quá trình đó. Cô gái áo trắng đối diện này chính là đệ tử nồng cốt của đại gia tộc khác trong chư thần vô niệm. Nàng ta cũng gần giống với thiên kiêu, từ nhỏ mưa dầm thấm lâu cho nên biết rõ sự đáng sợ của đám thiên kiêu. Trong cùng thế hệ, cơ lạc tuyết giống như một con phượng hoàng kiêu ngạo, vĩnh viễn cao cao tại thượng, được trưởng bối che chở, gấp bội, mà sức mạnh cơ lạc tuyết phô bày ra cũng vượt xa những võ giả cùng thế hệ. Cô gái áo trắng này đã từng không phục, đã từng âm thầm cố gắng tu luyện với mong muốn rút ngắn chênh lệch giữa mình và cơ lạc tuyết, thậm chí còn muốn vượt qua cơ lạc tuyết. Nhưng cuối cùng nàng ta đã thấy rõ sự thực, trên thế giới này có những kẻ sinh ra là đã khác biệt rồi. Nàng ta có cố gắng thì chênh lệch giữa nàng và cơ lạc tuyết càng lớn hơn. Đây chính là sức mạnh của đám thiên kiêu. Nếu như cơ lạc tuyết là thiên kiêu nhưng phải mất tới 6 năm mới bắt được hoàn toàn bí thuật này, vậy thanh niên trước mắt này lại là cái gì? Hắn là quái vật sao? Vốn dĩ nàng còn muốn tiếp tục nhìn xem rốt cuộc trong khoảng thời gian ngắn này La Trinh có thể khống chế bí pháp cơ gia đến trình độ nào. Kết quả La Trinh lại cất mẹ nó núi nguyên tử thần vào. Không phải là La Trinh không muốn tiếp tục tu luyện, chỉ là trong phòng này cấm chiến đấu, cho dù hắn có chút ra được một chút lực nguyên tử thì cũng chỉ để lãng phí mà thôi. Sau khi cất núi nguyên tử thần đi, La Trinh cũng không ngừng tu luyện. Hắn tiếp tục dùng khí hỗn độn chuyển hóa 5 loại lực quy tắc trên bàn tay, tìm kiếm cảm giác cân bằng. Sau khi hoàn toàn cân bằng 5 loại lực lượng quy tắc thì mới có thể sử dụng thành thạo lực nguyên tử được. Đúng lúc này trên một chỗ vách tường ở phòng này bỗng nhiên xuất hiện một đường kẻ. Đường kẻ kéo dài từ góc tường lên phía trên, sau khi đạt tới độ cao tầm 7-8 thước, nó xoay một góc 90 độ tạo thành hình một cánh cửa. Cả cánh cửa phát ánh sáng rực rỡ, không lâu sau bị người ta đẩy ra, lại có một người đẩy cửa tiến vào, người thứ 6. Ánh mắt mọi người lóe lên tập trung nhìn vào cơ thể người kia. Người này vẫn là võ giả nhân tộc. Võ giả nhân tộc này đội mũ tròn, sắc mặt hung ác nham hiểm và kiêu căng. Sau khi tiếp xúc với ánh mắt dò xét của mọi người, hắn hừ lạnh một tiếng. Có gì đáng xem, mặt ta nở hoa à? Võ giả có thể thu thập được thanh sắt, đồng thời nộp ra 5 triệu điểm mộng ảo thì làm gì có kẻ tầm thường. Những người đó nếu không phải truyền nhân của giới chủ thì cũng là thánh tử trong thánh địa, mà trong toàn bộ vũ trụ thì có thể tìm thấy cả 100.000 người như vậy. Cô gái áo trắng kia cũng giống hai võ giả nhân tộc còn lại, nghe thấy lời võ giả mũi tròn này thì không có biểu hiện gì, ba người chỉ thầm cười khẩy trong lòng. La Trinh khẽ cười rồi lập tức chuyên tâm khống chế cân bằng lực ngũ hành trong tay, tất nhiên hắn cũng chẳng so đo với người này. Nhưng võ giả ma tộc thì lại cảm thấy khó chịu. Gã không gây phiền phức với người mới này thì thôi, đã thế tên đội mũ tròn này còn nói năng lỗ mãng, ha ha, không được nhìn sao? Võ giả ma tộc kia hỏi. Ngươi thử nhìn lại lần nữa xem. Võ giả mũ tròn nhìn chằm chằm vào võ giả ma tộc. Nhìn rồi đây, mày làm gì bố mày? Võ giả ma tộc hất mặt. Mày nhìn lần nữa xem. Nghe thấy cuộc đối thoại vô vị của võ giả mũ tròn và võ giả ma tộc, La Trinh, cô gái áo trắng và hai võ giả nhân tộc còn lại cũng không nhịn được mà há hốc mồm, chẳng khác gì hai thằng trẻ trâu đấm nhau ngoài chợ. Biết rõ trong gian phòng này có quy tắc hạn chế không cho phép chiến đấu, tốt xấu gì hai người cũng là nhân vật thiên tài trong thần hải cảnh, vậy mà lại ở đây nói nhảm nhiều như vậy, chuyện này nó nhảm chán đến cỡ nào. Đặc biệt là võ giả ma tộc kia, giọng của gã rất vang, hơi thở thì như con trâu đực, cứ thế làm ầm ĩ cùng với võ giả mũ tròn kia lại càng khiến âm thanh vang vọng trong không gian, mà gian phòng này không lớn cho nên nghe rất ồn ào. La Trinh thì không sao, bởi vì tâm tính của hắn vốn vững vàng, hắn chỉ tập trung vào lực ngũ hành trên ngón tay, giống như không nghe thấy gì. Còn cô gái áo trắng thì nhíu lông mày, sắc mặt hai võ giả nhân tộc khác cũng trầm xuống. Còn cãi nhau nữa, thì sau khi ra khỏi phòng chắc chắn ta sẽ giết hai người các ngươi trước. Cuối cùng võ giả nhân tộc, có vóc người thấp bé không nhịn được mở miệng quát. Nói xong hắn bỗng mở tay ra, một thanh đoản kiếm nằm lơ lửng trong tay hắn. Hình dáng của thanh đoản kiếm này rất bình thường, không có gì kỳ lạ, nhưng trên thân kiếm lại có một dấu ấn đặc biệt. Trên mũi thanh đoản kiếm tản ra ánh sáng màu vàng nhạt mờ ảo, trong ánh sáng vàng đó còn có một ít phản văn không được trọn vẹn. Ngay khi nhìn thấy thanh đoản kiếm này, ánh mắt võ giả mũ tròn và võ giả ma tộc đang cãi nhau hơi ngừng lại, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Thần khí chí tôn, đào Phật viết. Võ giả mũ tròn nhìn chăm chăm vào đoạn kiếm rồi hỏi võ giả thấp bé, ngươi là người của thánh vực vạn Phật sao? Trong cả vũ trụ này chỉ có hơn 3.000 thần khí chí tôn, rất nhiều võ giả đã thuộc lầu lầu. Mặc dù chưa thấy tận mắt nhưng dựa vào khí thế và hình dáng, võ giả mũ tròn đã đoán ra nguồn gốc của thanh đoạn kiếm này. Đào Phật viết, Phật mở miệng vàng, một lời ban được chết. Đa Phật viết ẩn chứa một loại đạo cực mạnh, gọi là đạo tất sát. Đây là món vũ khí sắc bén nổi danh nhất trong thánh vực vạn Phật, là báu vật của Phật đường Hắc Diện. Võ giả thấp bé kia có thể mang được nó vào chiến trường mộng ảo, vậy tất nhiên hắn phải có lai lịch không tầm thường. Phần lớn võ giả của thánh vực vạn Phật đều là hòa thượng, đương nhiên họ đều để đầu chọc, phóng như gương và mặc áo cà sa. Nhưng mà không phải ai cũng vậy, mặc dù thánh vực vạn Phật là thánh địa Phật giáo nhưng vẫn có những người vào tu hành mà không cần phải tuân thủ quy tắc của nhà chùa. Cô gái áo trắng vẫn bình thản liếc mắt nhìn thanh đoạn kiếm trong tay võ giả thấp bé. Mặc dù thần khí chí tôn rất hiếm lạ nhưng không khiến nàng e ngại. Đào Phật viết xong. Sau khi nhìn thấy có thần khí chí tôn, La Trinh cũng không nhịn được mà đánh giá vài lần. Có điều toàn bộ lực chú ý của hắn vẫn tập trung vào lực lượng ngũ hành trong tay. Sau khi võ giả thấp bé lấy kiếm ra thì đúng là rất hiệu quả. Võ giả mũ tròn ý thức được dường như đám người trước mắt này không dễ trêu. Hắn đành hạ cái vành nón xuống lui vào một góc. Ánh mắt của võ giả ma tộc vẫn tràn ngập vẻ khiêu khích nhưng lại không lớn tiếng hay là hét ầm ĩ nữa. Sau khi võ giả mũ tròn tiến vào, một chỗ khác trên vách tường lại xuất hiện đường kẻ, cánh cửa nữa được mở ra. Võ giả thứ bảy tiến vào. Người thứ bảy là một cô gái yêu dạ tộc. Cô gái này không gây ra tranh chấp gì. Sau khi nhìn lướt qua đám người, nàng dựa lưng vào tường, duy trì thế đứng thẳng tắp, sau đó rút ra một mũi tên dài từ ống tên phía sau, ngón tay cứ không ngừng vuốt ve cái đầu tên đã sáng bóng. Thật ra thì trong đại giới này còn có không ít người lấy được thanh sắt. Khi còn ở bên ngoài, bọn họ cũng chú ý tới số lượng người đã vào trong thanh sắt này. Đại đa số mọi người sẽ do dự trước khi sử dụng thanh sắt, bởi vì muốn đi vào đại sảnh nhân quả thì bị trừ mất 5 triệu điểm mộng ảo. Dù là ai cũng sẽ đau lòng. Chỉ là sau khi nhân số dần tăng lên, một số võ giả vốn còn do dự cũng hạ quyết tâm. Đây là lượng người vào trong phòng cũng sẽ tăng nhiều. Sau khi cô gái yêu dạ tộc vào phòng, không tới nửa nén nhang lại có cánh cửa được mở ra. Người thứ 8 là võ giả ma tộc. Cùng lúc đó cánh cửa khác mở, người thứ 9, thứ 10. La Trinh ở chỗ này chờ đợi hơn nửa ngày, rốt cuộc đại sảnh nhân quả tập hợp đủ 10. Cuối cùng cũng đủ, cô gái áo trắng mỉm cười sau đó đứng dậy chủ động nói với La Trinh. Được rồi, chúng ta đã có thể xuất phát. Cô gái này không hề có địch ý, ngược lại vô cùng khách sáo với La Trinh. Đương nhiên La Trinh cũng mỉm cười đáp lại. Nhưng gian phòng kia không có cửa chính, vậy chúng ta xuất phát từ đâu? Không cần, cứ đứng yên tại chỗ là được, cô gái áo trắng nói. Nói xong, lúc này vách tường chung quanh liền ầm ầm đổ ra phía ngoài. Sau khi vách tường bốn phía sụp đổ, chúng liền dần tan đi, và trần nhà trên đỉnh đầu cũng biến mất chỉ trong nháy mắt. Trước mặt mọi người xuất hiện một ngọn núi lớn hùng vĩ. Ngọn núi này bị bao phủ bởi làn sương trắng dày đặc, trông như tiên cảnh vậy. Mà 10 người bao gồm cả La Trinh đều đang đứng sừng sững trên đài cao ở dưới chân núi. Chẳng phải trong thanh sắt này được gọi là đại sảnh nhân quả sao? Sao lại là một ngọn núi? La Trinh tò mò hỏi. Những người khác nghe thấy lời La Trinh thì cũng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ. Dù sao đa số bọn họ cũng là lần đầu tiến vào cho nên không thể giải đáp thắc mắc cho hắn. Đại sảnh nhân quả, chờ sau khi lên núi sẽ biết. Cô gái áo trắng mỉm cười đáp. Sau khi rời khỏi đài cao, tất cả mọi hạn chế sẽ được giải trừ. Nhưng ta không hy vọng mọi người sẽ tranh đấu với nhau. Cô gái này là cô gái áo trắng nói với những người khác. Dựa vào cái gì? Một thanh âm âm trầm nhẹ nhàng truyền tới. Có một số võ giả vốn đã có ý định ra tay, đã tốn 5 triệu điểm mộng ảo để tiến vào đại sảnh nhân quả, chắc chắn điểm mộng ảo của bản thân mỗi người đều sẽ có không ít. Cô gái áo trắng mỉm cười. Trong đại sảnh nhân quả có thể kiếp được đến hàng chục triệu điểm mộng ảo, nếu cơ duyên không tệ thì còn có thể lấy được một số thần khí chí tôn chưa từng xuất hiện. Nhưng nếu các ngươi muốn chém giết lẫn nhau ở đây thì cũng không thành vấn đề. Nghe thấy lời của cô gái áo trắng, sắc mặt mọi người biến đổi. Những võ giả có thể đi vào bằng thanh sắt đều có dư giả số điểm mộng ảo, dù là nộp 5 triệu điểm thì vẫn còn lấy mấy triệu. Nhưng những điểm mộng ảo này là do bọn họ chém giết vô số trận chiến, tích lũy từng chút mới có được. Trong đại sảnh nhân quả có thể cướp đợt được hơn chục triệu điểm mộng ảo sau, thậm chí còn có khả năng lấy được thần khí chí tôn ư. Tin tức này không thể không khiến những võ giả đang có sát ý trong lòng phải cân nhắc lại. Sau đó cô gái áo trắng không có băn khoăn nhiều nữa, khẽ gật đầu với La Trinh, lên đường thôi. Nói xong thì nàng là người đầu tiên bước ra khỏi đài cao, bước lên bậc thang trên núi lớn. Mắt La Trinh hơi lóe lên, theo lời cô gái áo trắng này nói thì dường như có thể cướp được một lượng lớn điểm mộng ảo ở đây, dùng đến cả đơn vị chục triệu để tính kìa. Có trách là trong khoảng thời gian này thứ hạng quán không tăng ngược lại còn giảm. Chắc chắn đa số các võ giả xếp hạng phía trên hắn đều đã tiến vào đại sảnh nhân quả. Mẹ nó, so với đại sảnh nhân quả thì tốc độ cướp điểm mộng ảo của hắn đúng là trò cười, không thể theo kịp. Hắn cũng không đắn đo quá nhiều mà đi theo cô gái áo trắng này ra ngoài, bước lên bậc thang. Nhưng khoảnh khắc khi La Trinh bước lên bậc thang, trong lòng hắn bỗng nhiên thấy có lực cảm không tốt. Khi hắn ngẩng đầu lên thì bên tai chuyển đến một loại âm thanh khục khục. Đám đầu lâu chết tiệt kia lại xuất hiện. Sau khi La Trinh tiến vào gian phòng vừa nãy coi như tạm thời được yên tĩnh một lát, không ngờ vừa rời khỏi đại sảnh này thì đám đầu lâu lại tới theo. Trước đây La Trinh dùng Na Di lệnh xuyên thẳng từ thành chính này sang thành chính khác, đám đầu lâu này cũng đuổi theo với tốc độ khó tin. Hiện tại La Trinh trực tiếp sử dụng thanh sắt để tiến vào đại sảnh nhân quả, không biết là vị trí cách chỗ cũ bao xa, nhưng bọn chúng vẫn tới theo như thường. Chắc không phải sau khi hắn rời khỏi chiến trường mộng ảo thì bọn chúng cũng theo vào trong tiên phủ đấy chứ. Trong chiến trường mộng ảo thì không nói làm gì, vì dù sao đây cũng chỉ là ảo cảnh giống như thật mà thôi, nhưng nếu nó có thể xâm nhập vào trong tiên phủ vậy thì đúng là hỏng bét. Về phần chín võ giả khác, khi thì nhìn thấy cảnh này bọn chúng lập tức giật nảy cả mình. Ngay cả cô gái áo trắng đi trước dẫn đường cũng ngẩn người khi thấy đám đầu lâu đang lao đến. Đây là thứ gì? Ngược lại thì La Trinh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, hắn gần như đã quen. Bị chúng chiêu trong một bí cảnh. Thật sao? Không có cách nào đuổi cái đám đầu lâu này đi à? Nói xong cô gái áo trắng còn tới bên cạnh La Trinh, lấy một cái đầu lâu từ sau lưng hắn xuống cẩn thận quan sát một lúc, sau đó trên ngón tay thon dài phát ra một tia chớp nhỏ, lốp đốp. Sau khi tia chớp bắn ra nó bao trùm toàn bộ cái đầu lâu. Mặc dù tia chớp này rất nhỏ nhưng uy thế chứa đựng đó khiến ngay cả La Trinh cũng phải kinh hãi. Tất nhiên tia chớp này có uy thế kinh người, ánh sáng mà nó tỏa ra là vô cùng lóa mắt nhưng không có ích lợi gì. Đợi sau khi tia chớp tan đi, đầu lâu vẫn là đầu lâu, không hề tổn hại. Đối với kết quả này, La Trinh cũng không quá bất ngờ. Đám đầu lâu này vĩnh viễn không bị tổn hại, luật nhân quả bên trong chúng chắc phải bá đạo ngang với quy tắc của thiên đạo. Nếu chúng dễ bị tiêu diệt như vậy thì ngày đó sau khi bị thiên tôn bao vây, sau lưng tên kia cũng không treo vô số cái đầu lâu như thế. Ngay cả thiên tôn mà còn không làm gì được thì một võ giả thân hải cảnh làm kiểu gì mà đuổi chúng đi được. Để ta thử một chút xem sao. Người nói là gã võ giả ma tộc vẫn luôn không ngừng khiêu khích mọi người, cứ như gã muốn chiến đấu với tất cả mọi người trong phòng là một lần vậy. Nhưng hiện tại gã lại tỏ vẻ hết sức hiền lành. Võ giả ma tộc này cũng lấy một cái đầu lâu xuống. Ta cũng thử một chút. À, cái đầu lâu này là thần khí vậy, không biết là ta có thể nghiền nát nó hay không. Đưa ta một cái xem. Chà, trên lưng tên đó nhiều như vậy, người tự mình lấy đi. La Trinh đứng tại chỗ cảm giác cạn con mẹ nó cả lời. Không phải mọi người đang xông vào đại sảnh nhân quả gì đó sao? Ta tự dưng lại quay sang chú ý đến đám đầu lâu bám sau lưng hắn để làm gì? Nhìn thấy vẻ mặt của La Trinh mà cô gái áo trắng che miệng cười trộm, buông bàn tay ngọc ngà ra. Đầu lâu kia tự động bay về sau lưng La Trinh lại cắn lên lưng hắn. Nàng lập tức nói, nếu như ta đoán không lầm thì đám đầu lâu này là do thuật nguyền rủa mà ra. Coi như người đoán đúng, La Trinh nhún vai. Theo truyền thuyết thì vu thuật của vu tộc thượng cổ tình cờ lại phù hợp với quy tắc của thiên đạo. Nó dựa vào phương pháp nguyền rủa ăn cắp số trời, cho nên vu thuật của bọn họ cực kỳ lợi hại, gần như không thể phá giải. Cô gái áo trắng nói, ăn cắp số trời? La Trinh nghe vậy thì sững sờ. Cô gái áo trắng mỉm cười, thật ra thì ta cũng không hiểu rõ lắm, tất cả chỉ có 128 phần số trời. Nếu như dùng thủ đoạn xấu xa không minh bạch để giành lấy số trời thì sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Số trời chính là luật nhân quả cao nhất trong vũ trụ. Trong vũ trụ có 128 phần số trời, không nhiều, không ít. Sau khi thiên tôn qua đời, thì phần số trời đó sẽ tiêu tan và xuất hiện mũ thiên mệnh mới. Thế nhưng trong truyền thuyết có nói rằng, không biết là vu tộc thượng cổ đã dùng phương pháp nào mà có thể dựa vào vu thuật mở ra luật nhân quả cao nhất. Thủ đoạn này đã vượt ngoài hạn chế của thiên đạo, vì vậy thiên đạo không chấp nhận. Theo suy đoán của các võ giả ngày nay thì vu tộc thượng cổ biến mất sạch sẽ chỉ trong một đêm, hẳn là do nguyên nhân này. Nhưng từ khi vu tộc thượng cổ biến mất đến giờ đã hơn 1 tỷ năm, cho nên mọi chuyện đã bị phủ bụi thời gian từ lâu. Suy đoán của mọi người khó tránh khỏi sai lầm. Đi thôi, vừa nãy ta quên nói trong đại sảnh nhân quả này cũng cấm bay, cho nên chỉ có thể leo từng bước trên những bậc thang này. Cô gái áo trắng nói xong thì không hề dừng lại mà leo thẳng lên cầu thang, uốn lượn như rắn mà đi. La Trinh đi theo phía sau cô gái áo trắng. Cùng lúc đó thì 8 võ giả phía sau La Trinh đều tự bay ra thủ đoạn của mình, muốn nghiền nát những cái đầu lâu nhỏ kia. À, ta không bổ ra được, nó còn làm mẻ cả đại đao hắc ma của ta, mẹ nó. Võ giả ma tộc nâng thanh đao đen sì trong tay lên, vẻ mặt đau lòng mà nói. Thanh đao lớn kia cũng là một kiện thần khí nhất phẩm, nhưng vừa chặt một đao xuống, đầu lâu không tổn hại chút nào, còn trên thanh đao lại xuất hiện vấy vết mẻ. May là dù vũ khí bị tổn hao trong chiến trường mộng ảo thì bên ngoài chúng vẫn bình yên, nếu không thì chắc gã đã nổi điên. Chỉ là hiện tại đao đã bị hư hại thì sau này gã còn phải chiến đấu rất nhiều nữa, nếu không có thanh thần khí nhất phẩm này thì chắc là cũng hơi bất tiện. Nghe thấy gã võ giả ma tộc nói thế, những người khác nhìn gã như một thằng dở hơi. Còn họ lấy cái đầu lâu nhỏ từ sau lưng La Trinh xuống chỉ vì tò mò mà thôi, cần gì phải liều mạng chơi thật như vậy. Tất nhiên, lần này không ai phá vỡ được đầu lâu nhỏ cho nên bọn họ cũng nhào nhào từ bỏ. Đám đầu lâu nhỏ này lần nữa được trả về cho chủ cũ, nhưng hàm răng trắng ẩn dày đặc lại cắn lên lưng La Trinh. Và tám võ giả khác nhìn thế thì cũng lắc đầu, bọn họ cùng nhau leo lên bậc thang. Bậc thang đá bằng bạch ngọc này rộng khoảng 2 trượng, không biết là có mấy trăm ngàn lối cầu thang uốn lượn quanh cái ngọn núi hùng vĩ này. Mặc dù là cấm bay mà tốc độ của 10 người cũng không chậm. Có lời cảnh báo của cô gái áo trắng, cả 10 người tạm thời là không có cảnh giác với nhau quá. Dù sao 10 người này đều có thể xếp trong top 1.000 người đứng đầu ở đại giới này, và trong 100.000 người đứng đầu trong toàn bộ chiến trường mộng ảo, không ai có thể chắc chắn là đánh bại được đối phương. Uống chi cô gái áo trắng còn cho biết trong đại sảnh nhân quả có thể được ban thưởng lên hàng chục triệu điểm mộng ảo kia mà. Trong quảng trường này chạy lên như điên, ở cầu thang, cô gái kia ở vị trí dẫn đầu, La Trinh phía sau, còn những võ giả khác thì duy trì một khoảng nhất định, leo lên với tốc độ đều đặn, võ giả nhân tộc thấp bé đi cuối. Leo một mạch hết khoảng một nén nhang, mọi người mới dừng lại ở đại sảnh trước mặt. Bậc thang kéo dài nối liền với đại sảnh này cho nên muốn leo lên tiếp nhất định phải băng qua đại sảnh này. Cả đại sảnh đều có màu trắng, bề ngoài rộng lớn, không biết được xây từ vật liệu gì, trên tường cũng không có đánh dấu bất cứ thứ gì. Trong 10 người chỉ có cô gái áo trắng kia là người tiến vào đại sảnh nhân quả lần thứ hai, cho nên ánh mắt mọi người đổ dồn về phía nàng. Cô gái áo trắng cười nhẹ, đây là đại sảnh nhân quả thứ nhất, độ khó không lớn, mọi người cứ tiến vào là được. La Trinh gật đầu, hắn đã cắn răng tiêu tốn 5 triệu điểm mộng ảo, cho nên lúc này chả có gì phải do dự. Thế là đám người bèn theo sau La Trinh nhào nhào bước vào trong sảnh. Trong đại sảnh trống không, chẳng hề có một thứ gì. Những võ giả đây cũng từng thăm dò nhiều bí cảnh trong chiến trường mộng ảo. Đối mặt với tình huống này, mọi người không hẹn mà cùng nâng cao cảnh giác, ngay cả La Trinh cũng vậy. Giống như lúc hắn tiến vào trong tán cây của thần mộc Đại Xuân, mặc dù lúc đó chung quanh vô cùng yên tĩnh, nhưng thật ra nó rất nguy hiểm. Nếu đổi lại là những võ giả khác, sợ rằng chỉ cần bất cẩn chút thôi thì đã chết ngắc rồi. Nhưng cho dù một người mạnh như La Trinh mà cũng phải rước lấy một đống đầu lâu ở sau lưng đây này. Nhìn thấy mọi người cảnh giác như vậy, cô gái áo trắng mỉm cười. Đừng căng thẳng như vậy, đây là đại sảnh nhân quả đầu tiên, sẽ không quá khó đâu. Vậy trong đại sảnh nhân quả này có cái gì? Có người hỏi. Cô gái áo trắng mỉm cười, ý nghĩa như tên gọi. Các thử thách trong đại sảnh nhân quả đều lấy quy tắc của thiên đạo làm thủ đoạn công kích. Mỗi đoạn công kích đều chứa luật nhân quả. Dù cô gái áo trắng này nói có vẻ thoải mái, nhưng lời nói vẫn khiến mọi người biến sắc, ngay cả ánh mắt La Trinh cũng lóe lên. Thế là thủ đoạn có dính đến luật nhân quả thì đều chứa những quy tắc cấp trung, thậm chí cấp cao trong vũ trụ. Vì sao thần khí chi tôn lại mạnh như thế? Nguyên nhân chính là nằm ở điểm này. Cứ dính đến luật nhân quả thì đều khó mà ngăn cản được. Ví dụ như thiên tôn gánh vác số trời mà thi triển ra luật nhân quả mạnh nhất thì có thể trực tiếp giết chết 10 người chỉ trong nháy mắt. Không biết tại sao cô gái mặc áo trắng này còn cười được. Vậy trong đại sảnh nhân quả thứ nhất này có nguy hiểm gì? Võ giả mũ tròn hờ hững hỏi. Cô gái áo trắng lắc đầu, dường như mỗi lần tới nó lại khác nhau cho nên ta cũng không rõ, nhưng ta biết độ khó của đại sảnh nhân quả đầu tiên này sẽ không cao, chỉ cần cẩn thận một chút mọi người đều có thể thông qua. Thấy mọi người có vẻ còn do dự, cô gái áo trắng liền tiến thẳng vào đại sảnh trước, sau đó xoay người. Vậy mà 9 người phía sau bao gồm cả La Trinh đều cùng tiến vào với nàng, sắc mặt mọi người đều hơi khó coi. Đám người này thật chẳng có lòng tin người gì cả, khiến nàng cảm thấy mình như một kẻ dò đường ngớ ngẩn. Sau khi cô gái áo trắng bước về phía trước mấy bước, từ vách tường hai bên trái, vách tường bên trái của đại sảnh nhân quả xuất hiện ký hiệu huyền ảo. Giữa ký hiệu này có khắc một hình người cổ quái, một tia sáng màu trắng phát ra từ miệng người này. Sau khi tia sáng màu trắng này xuất hiện, nó thoát khỏi vách tường rồi bay vụt về phía cô gái trong đại sảnh. Cẩn thận, La Trinh mở miệng nhắc nhở. Mặc dù là để cho một cô gái đi dò đường thì đúng là không được hay, nhưng lúc trước nàng nói rằng mọi công kích trong đại sảnh nhân quả đều liên quan đến luật nhân quả, vẫn khiến cho mọi người sợ hãi, và nên La Trinh cũng chỉ có thể tính toán trước rồi mới hành động. Ánh sáng này nhìn thì rất bình thường, Thế nhưng trên thực tế là ẩn chứa sát khí sống chết, chứa đựng sức mạnh huyền ảo mà hắn không hiểu. Chỉ ít là Trình cũng có thể xác định, nếu bản thân hắn bị ánh sáng trắng này đâm trúng thì chết là cái chắc. Mặc dù hắn không rõ ánh sáng trắng này nó chứa đựng quy tắc nhân quả gì, ngay cả trong mắt mọi người cũng là vẻ kinh hãi. Rốt cuộc đại sảnh nhân quả này là nơi quái quỷ gì vậy, vừa mới xông lên đã có công kích kinh khủng như thế. Nhưng cô gái áo trắng lại vô cùng bình tĩnh, nàng bình tĩnh lùi về phía sau một bước, ánh sáng trắng này lướt qua, cách trước ngày nàng khoảng một thước, từ trên vách tường khác của đại sảnh lại xuất hiện một ký hiệu huyền ảo khác, mà trong ký hiệu này vẽ một hình động vật kỳ quái, ánh sáng trắng lập tức chui vào trong miệng của bức vẽ kia, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Ta nói rồi, đại sảnh nhân quả thứ nhất sẽ không quá khó, chỉ cẩn thận một chút là được, tất cả mọi người đều có thể thông qua. Cô gái áo trắng mở miệng, sau đó nàng lại lùi về sau mấy bước, một bên vách tường lại xuất hiện tia sáng màu trắng cắt ngang toàn bộ đại sảnh, rồi chui sang phía bên kia. Đến lúc này thì mấy người La Trinh cũng bắt đầu bước đi, theo sau cô gái. Thử thách ở trong đại sảnh, nhân quả thứ nhất này đúng là không khó, chẳng qua chỉ là một tia sáng trắng cắt ngang qua thôi. Đối với mấy võ giả này, đừng nói là một tia sáng, cho dù mấy trăm tia sáng trong đại sảnh chiếu ra cùng lúc, nhưng chỉ cần một khe hở vừa đủ, bọn họ cũng có thể thoải mái qua lại như con thoi. Nhưng tia sáng này, nó vẫn tiềm ẩn sự uy hiếp. Giống như là người vốn luôn đi lại tại chỗ trên đất bằng, nay đổi thành trăm mét trên không trung, thì cho dù con đường trước mắt có rộng lớn đến đâu, vẫn khiến họ cảm thấy lo lắng mà phải chậm lại. Bây giờ tâm trạng của rất nhiều võ giả đều là như vậy. Mỗi bước đi được một trượng trong đại sảnh này thì lại gặp phải một tia sáng màu trắng, mà mọi người càng tiến về phía trước tốc độ tia sáng phóng ra càng nhanh. Tốc độ này cũng chỉ ở mức tương đối mà thôi. Trong mắt mấy người La Trinh thì tốc độ của tia sáng màu trắng này chậm như ốc sên vậy. Dù sao nếu như bọn họ dùng tốc độ cao nhất để đi qua đại sảnh nhân quả này thì chắc không cần tới một nhịp thở. Chẳng qua là cảm thấy e ngại tia sáng trắng này cho nên không dám lỗ mãng. Bọn họ chỉ dựa theo tiết tấu của tia sáng, chờ sau khi nó lướt qua thì mọi người mới cùng nhau bước một bước. Tần suất và tốc độ của mỗi tia sáng cũng không cố định. Càng đi sâu vào trong đại sảnh, tốc độ phóng ra của tia sáng càng nhanh. Có đôi khi tia sáng bỗng nhiên đi ra từ trong vách tường, hơi dừng lại ở giữa đại sảnh một chút, sau đó lại tăng tốc chui vào vách tường đối diện. Cũng có đôi khi tia sáng sẽ dùng tốc độ nhanh đến mức mà mắt mọi người khó theo kịp để chui thẳng từ vách tường này sang vách tường kia, cứ thế qua mấy nhịp thở rồi lặp đi lặp lại. Mọi người có thể tìm ra quy luật của những tia sáng này, đối với đông đảo các võ giả mà nói đó chỉ là trò bịp bợm trẻ con. Mọi người dần quen nên tâm trạng thả lỏng hơn, tốc độ tăng nhanh. Còn 10 trượng nữa là có thể qua được đại sảnh này, cô gái áo trắng nói, nàng nghiễm nhiên đã trở thành con dê đầu đàn trong cái đội ngũ này. Đại sảnh thứ nhất có phần thưởng gì? Võ giả ma tộc hỏi. Đi qua thì các người sẽ biết. Cô gái áo trắng mỉm cười. Đúng lúc này La Trinh chợt dừng bước, hắn nhìn thấy một tia sáng đang xuyên qua trước mặt, lại lần nữa có ý đồ với những cái đầu lâu chung quanh ở sau lưng. Không biết tia sáng màu trắng này có thể đánh dụng chúng hay không đây? Nghĩ tới đây La Trinh lần nữa lấy một cái đầu lâu ở phía sau xuống, rồi dùng tay cẩn thận cầm phía dưới đầu lâu, giơ nó lên trên đúng trong quỹ đạo mà tia sáng màu trắng phải đi qua. Vèo! Tia sáng màu trắng chợt đánh tới, lập tức đâm thẳng vào cái đầu lâu kia. Cùng lúc đó thì một luồng uy lực cực lớn truyền vào tay La Trinh. Sức mạnh này vượt xa tưởng tượng của hắn, e là còn mạnh hơn sức mạnh khi mà hắn thắp sáng tất cả vảy rồng vô số lần. Mặt của La Trinh liền biến sắc, lập tức buông tay. Hắn liền nhìn thấy tia sáng màu trắng bị đầu lâu làm chệch hướng bắn vọt lên trần của đại sảnh nhân quả. Trong đại sảnh nhân quả này, ngoại trừ tia sáng màu trắng đã bắn ra chung quanh, thì đầu lâu đen sì cũng bắn từ trên xuống dưới với một tốc độ cực nhanh, làm đảo loạn tất cả mọi thứ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây các bạn nhé. Có gì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong những phần khác. Tạm biệt các bạn.